Chương 2180, sinh tử 2. Nhan Kiêu chỉ nhìn lấy Tô Lạc, cười lạnh không thôi. Lý Mạn Mạn lập tức nóng nảy, nổi giận nói: "Các ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải ước định một năm chi kỳ sao? Chẳng lẽ các ngươi đem làm cuộc chiến sinh tử là giả dối hay sao? Cái kia rất tốt à, các ngươi đã như vậy không đem ước định đem làm chuyện quan trọng, cái kia tranh thủ thời gian đem cái này thối ước định cho hủy bỏ." Lý Mạn Mạn tràn đầy đều là chờ mong, nhưng là Nhan Kiêu mà nói lại phá vỡ nàng tưởng tượng. Một năm ước hẹn, đó là Vô Ưu tiên tử cùng Tô Lạc ước định, có thể không có quan hệ gì với chúng ta, các ca ca, các ngươi nói là a? Nhan Kiêu tà tà mà hướng về phía mấy người kia cười cười. Mấy người kia đều lộ ra hiểu ý tiếu ý, nhao nhao hướng Nhan Kiêu giơ ngón tay cái lên điểm khen. Tô Lạc đạm mạc ánh mắt đảo qua, khóe miệng bứt lên một vòng khinh thường cười lạnh. Cái này mấy người chỗ đứng cũng rất có ý tứ, tuy chỉ có bốn người, nhưng lại chiếm cứ bốn cái phương vị, chung quanh đưa bọn chúng năm người bao vây lại. Đáng tiếc Tô Lạc bên này, tựu liên đội trưởng đều là long bảng 83 tên, còn lại mấy cái cộng lại cũng không phải đối phương đối thủ, cái này có thể thật khó cho Tô Lạc. Ngốc đại tỷ độc là Vô Ưu tiên tử tự mình ở dưới, nàng biết đạo Tô Lạc cần rắn giết mãng độc thảo, cho nên lại để cho bốn người này tới mai phục. Đã như vậy, Vô Ưu tiên tử khẳng định đối với bốn người này thực lực là rất khẳng định. Lý Mạn Mạn lúc này lại lạnh cười rộ lên, Vô Ưu tiên tử đây không phải chơi xấu sao? Trước phái các ngươi tới xung phong, nếu là giết Tô Lạc rất tốt, nếu là giết không được, tự đợi đến nàng một năm sau ra tay. Ha ha, không ngờ như thế vật gì tốt đều bị nàng chiếm. Nhan Kiêu nhân cau mày, Lý Mạn Mạn, nhà các ngươi Lạc sư huynh đều nhanh cũng bị nha đầu kia phát ra đi, ngươi không tức giận? Theo lý mà nói, chỉ đội ngũ này có lẽ rất chán ghét Tô Lạc mới đúng a, chính là vì như thế suy đoán, cho nên bọn hắn mới sẽ lớn như vậy phương đứng ra, mà không phải căn cứ Vô Ưu tiên tử chỉ thị âm thầm động tay. Bởi vì bọn họ nghĩ đến, xúi dục cái này chi tiểu Lạc phân đội, lại để cho Tô Lạc tứ cố vô thân, chúng bạn xa lánh, một mình mặt đối với bọn họ nhiều người như vậy, đây mới là nhất tra tấn nàng. Lý Mạn Mạn làm sao có thể không sinh khí, nàng chỉ cần nghĩ tới Lạc sư huynh đích thanh bạch, phổi đều cũng bị tức điên. Tuy nhiên ngay từ đầu nàng đối với Tô Lạc hoành khiêu mi cọng lông dựng thẳng bới móc thiếu sót, nhưng là trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng đối với Tô Lạc đổi mới rất nhiều. Nàng khả dĩ khi dễ Tô Lạc, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ. Cho nên, Lý Mạn Mạn cười lạnh mà nhìn xem Nhan Kiêu, tiến lên một bước, vững vàng mà ngăn tại Tô Lạc trước mặt, ta sinh khí là của ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn động Tô Lạc, vậy thì theo ta trên thi thể bước qua đi. Lý Mạn Mạn phản ứng nhượng Nhan Kiêu cảm thấy bất ngờ. Cùng lúc đó, mắt to sư huynh, Điền Mãng, Hứa Ẩn, cũng nhao nhao chiếm cứ bốn cái phương vị, đem Tô Lạc vây ở trong đó. Nhan Kiêu thấy vậy, đáy mắt là khinh thường trào phúng cười lạnh. Lam Ảnh Viêm tay run lên, một thanh trường kiếm ra hiện trong tay hắn trưởng, hừ lạnh, xem ra, các ngươi là chuẩn bị rượu mời không uống uống rượu phạt hả? Mặc cách cười nhạt một tiếng, mấy người các ngươi đi lên căn bản chính là chịu chết. Chỉ cần các ngươi đáp ứng lưỡng không nhúng tay vào, xem tại Lạc sư huynh phân thượng, các ngươi khả dĩ lưu được một mạng. Nhưng là mắt to sư huynh mấy người lại hoàn toàn không có rời ý tứ. Lý Mạn Mạn biết đạo một khi động tay, Tô Lạc tựu rất có thể có sát sanh họa. Vì vậy nàng tranh thủ thời gian hô to một tiếng, các ngươi không thể giết nàng. A, à, Mặc cách ôn nhuận cười cười, Lạc sư huynh cũng sẽ không vì một người chết suốt đầu. Lạc sư huynh tạm không nói đến, chẳng lẽ thành chủ mệnh lệnh các ngươi cũng dám vi phạm? Lý Mạn Mạn một ngón tay Tô Lạc, nàng, Tô Lạc, thế nhưng mà thành chủ đại nhân khâm điểm đích nhân vật, nếu là thành chủ đại nhân trở về, các ngươi nguyên một đám, toàn bộ đều phải chết. Ai ngờ, Mặc cách mấy cái lại ngửa mặt lên trời cười ha ha, nàng nếu thành chủ đại nhân khâm điểm người, chúng ta hay là thành chủ thân nhi tử. Tô Lạc, chúng ta có chứng cớ, Lý Mạn Mạn hô to, nhưng là mấy người kia cũng đã không để cho Tô Lạc cơ hội, chỉ thấy Lam Ảnh Viêm cười lạnh một tiếng, quát khẽ, hãy bớt xàm ngôn đi, lên. Tại Lý Mạn Mạn thét lên ở bên trong, bốn người này giống như mãnh hổ giống như hướng Tô Lạc cái này tiểu Lạc phân đội mãnh liệt bổ nhào qua. Tô Lạc chạy mau, mắt to sư huynh trong giây lát đem Tô Lạc đẩy ra vòng chiến. Trải qua mấy lần chiến đấu, tiểu Lạc phân đội người cũng biết Tô Lạc hội thuấn di, cho nên chỉ cần nàng liều mạng chạy, tự nhất định có thể chạy đi ra ngoài. Tô Lạc lúc này sao có thể chạy? Nếu như nàng thực chạy, bốn người này nộ khí tựu sẽ trực tiếp phát tiết đến tiểu Lạc phân đội trên đầu, mắt to sư huynh mấy cái tánh mạng tựu nguy hiểm. Cũng không biết Tô Lạc thân hình như thế nào động, nàng đột nhiên lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến Lam Ảnh Viêm sau lưng. Lam Ảnh Viêm cười lạnh, tới tốt lắm, bất quá qua trong giây lát, bọn hắn cũng đã hủy đi 49 chiêu. Tuy nhiên là Lam Ảnh Viêm tiến công, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có chút khiếp sợ, bởi vì Tô Lạc thực lực vậy mà xa xa ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho là tiểu thống lĩnh thất tinh rất dễ đối phó, một cái tát vỗ xuống có thể đem nàng đập thành thịt nát, nhưng là đợi đến lúc chính thức giao thủ về sau, Lam Ảnh Viêm mới ý thức tới, cái nha đầu này, so thánh giai ba sao còn khó đối phó. Tốc độ kia, nhanh đến cơ hồ cùng giống như tia chớp. Cái kia lực công kích, cường hoành mà bá đạo, còn có cái kia phần linh hoạt cùng nhanh nhẹn, cái kia phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cái này căn bản không phải thống lĩnh thất tinh nên có. Ngươi giấu giếm thực lực, ngươi căn vốn cũng không phải là thống lĩnh thất tinh, Lam Ảnh Viêm trải qua phân tích sau được ra cái này kết luận. Tô Lạc sắc mặt lạnh lùng, trầm tĩnh, nhưng là nội tâm của nàng lại không bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng lóe thoát ly kế sách. Nàng bây giờ, tức sử toàn lực ứng phó, cũng không phải là đối thủ của Lam Ảnh Viêm. Huống chi, Tô Lạc ánh mắt đảo qua, trong khoảng khắc, mắt to sư huynh mấy cái đều bị còn lại ba người bức thua chỉ kém em, chật vật không chịu nổi, chỉ sợ sống không qua một nén nhang thời gian. Tiểu Lạc phân đội đối với nàng bất ly bất khí, nàng làm không xuất ra một mình bỏ trốn mất dạng sự tình. Muốn thế nào mới có thể toàn thân trở ra, bảo trụ Tiểu Lạc phân đội. Tại Lam Ảnh Viêm công kích đến, Tô Lạc liên tiếp bại lui, toàn bộ tuyến sụp đổ. Bành, Lam Ảnh Viêm một đạo trọng kích, hung hăng nện ở Tô Lạc phần bụng. Tô Lạc thân thể giống như diều bị đứt dây, bị rất xa quẳng, cuối cùng lại nặng nề mà rơi xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái sâu rãnh sâu. Tô Lạc một ngụm máu tươi cuồng nhổ ra. Cùng lúc đó, Lam Ảnh Viêm đã phi tốc bôn tập tới, hắn cánh tay dài duỗi ra, một tay kéo lấy Tô Lạc chân phải, đem nàng cả người rút ra đi ra, giống như mang theo tiểu hồ ly đồng dạng mang theo. Ha ha ha, như thế nào giết chết người tốt? Giết chết, không không không, quá là nhanh, chết cháy, không thú vị, đánh chết, quá huyết tinh rồi, không được không? Lam Ảnh Viêm mang theo Tô Lạc, giống như rất buồn rầu. A, đúng rồi, nếu không tự đập chết a. Ha ha ha, Lam Ảnh Viêm là cơ trí của mình chọn cái khen. Sau đó, hai tay của hắn đem Tô Lạc cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, dồn khí đan điền, mắt thấy muốn đem Tô Lạc ném ra đi. Chương 2181, sinh tử 3. Ngay một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu một mảnh nóng rát cực nóng, thân thủ vừa sờ, thật nóng. Lam đại ca, ngươi trên tóc cháy rồi sao? Nhan Kiêu thấy thế, lớn tiếng kêu gọi, lúc này Lam Ảnh Viêm tóc đã bị nấu gặp, hơn nữa nấu vô cùng tràn đầy. Chỉ chốc lát sau tự toát ra khói đen. Tóc vốn chính là dễ dàng đốt vật, huống chi là vẫn lạc hồng liên hỏa diễm, đó cũng không phải là đơn giản có thể tiêu diệt. Lam Ảnh Viêm hận không thể đem Tô Lạc một chưởng cho đánh chết. Đến nơi này một khắc, cho dù hắn là đầu óc tối giả cũng đã suy nghĩ cẩn thận, có thể làm cho hắn tóc tí ti lửa cháy, cũng chỉ có bị hắn giơ lên trên đỉnh đầu Tô Lạc rồi. Giờ khắc này, Lam Ảnh Viêm muốn nhất đánh chính là người còn có chính hắn. Giết chết, đánh chết, chết cháy. Như thế nào làm cho đều được, chính hắn lại trong lúc nhất thời não tàn rồi, không phải muốn lựa chọn đem Tô Lạc cho đập chết, này mới khiến nàng đã có gần hắn thân cơ hội, mới khiến cho gặp nàng đảo. Trên thực tế, hắn vô cùng nhiều uy lực cũng còn không có phát huy ra đến. Lam Ảnh Viêm đã không kịp nghĩ nhiều rồi, hắn hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là tranh thủ thời gian trước tiêu diệt trên đầu cái này điên cuồng hỏa diễm. Tô Lạc một vòng vết máu ở khóe miệng, đáy mắt hiện lên một vòng lạnh như băng biến hóa kỳ lạ cười, chỉ thấy nàng lách mình mà qua. Một đạo chủy thủ hung hăng đâm về Lam Ảnh Viêm ngực. Nếu là bị Tô Lạc đâm trúng, Lam Ảnh Viêm cái này mệnh hơn phân nửa sẽ đi mất một nửa. Lúc này, vội vàng dập tắt lửa, Lam Ảnh Viêm một cái xoay người tránh thoát Tô Lạc cái này nhớ sát chiêu, ai ngờ Tô Lạc tốt muốn đã sớm ngờ tới phương vị của hắn, nàng thân hình lệch lạc, nghiêng người phóng qua Lam Ảnh Viêm tay phải, chủy thủ tại hắn trên cánh tay xẹt qua. Phốc phốc, một đạo rõ ràng tiếng vang truyền tới, Lam Ảnh Viêm cúi đầu xem xét, lập tức trong cơn giận dữ. Cái kia chủy thủ tại hắn trên cánh tay phải xẹt qua một đạo vết máu, miệng vết thương không lớn, máu tươi chảy ra cũng rất ít lượng, nhưng là... Cái kia chảy ra huyết dịch nhưng lại lục sắc, rất hiển nhiên Tô Lạc tại chủy thủ thượng lau nọc độc. Ngươi dám dụng độc, Lam Ảnh Viêm bóp tắt đỉnh đầu cuối cùng một đám hỏa diễm, giống như bay hướng Tô Lạc hoành tiến lên, trong mắt lóe nổi giận hào quang. Tô Lạc cười lạnh không thôi, dùng đều dùng, còn có cái gì có dám hay không? Có thể hỏi ra những lời này. Nói rõ đầu óc ngươi đã bị hỏa diễm nấu não tàn rồi. Lam Ảnh Viêm cơ hồ nhanh giận điên lên, nhưng là lúc này, hắn lại phát hiện mình trên cánh tay khí lực tại biến mất, hơn nữa loại này cảm giác vô lực chính đang không ngừng mà hướng tứ chi bách hài lan tràn. Lam Ảnh Viêm tức giận đến nhanh điên mất rồi, mau đưa giải dược lấy ra. Tô Lạc cười lạnh, nhưng vừa lúc đó, Lý Mạn Mạn truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Lạc quay đầu lại đi, lại phát hiện Tiểu Lạc phân đội mấy cái đã toàn bộ bị đối phương cho khống chế được rồi. Nguyên một đám trên cổ bị hoành lấy lạnh kiếm, chỉ cần lạnh kiếm rơi xuống, bọn hắn sẽ mất mạng. Nhan Kiêu lúc này mới nhìn rõ Lam Ảnh Viêm hiện tại bộ dáng kia, khiếp sợ trong mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống. Nguyên bản Mỹ Nam Tử giờ phút này tóc bị nấu đông một khối tây một khối, hồng một khối bạch một khối, trên mặt sơn đen đen như mực, mà ngay cả trên quần áo cũng bị cháy ra tiểu hắc động, quả thực không thể lại chật vật. Lam ca ca ngươi, Nhan Kiêu che con mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Lam Ảnh Viêm cũng biết giờ phút này hắn có nhiều khó chịu nổi, nhưng là tánh mạng quan trọng hơn, hắn trường kiếm chỉ vào Tô Lạc cả giận nói, mau đưa giải dược giao ra đây, bằng không thì các ngươi Tiểu Lạc phân đội tập thể xong đời. Tô Lạc sùi cười một tiếng, hai tay giao phủ tại về sau, ngẩng đầu nhìn lên trời, chúng ta xong đời, ngươi cũng đi theo xong đời, công bình vô cùng. Ngươi cho rằng cái này độc dược, trừ ngươi ra sẽ không người giải đúng không? Lam Ảnh Viêm đáy mắt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm chi sắc. Vậy ngươi ngược lại là nhìn ra không có, đây là cái gì độc? Tô Lạc khóe miệng hơi kéo, môi mỏng xẹt qua một vòng tàn khốc chi sắc. Cái này độc dược có thể khó lường, là sư phụ luyện chế ra đến, gọi là một kiếm phong hầu. Lượng cực nhỏ, Tô Lạc ngày bình thường là không bỏ được dùng, lần này là tánh mạng du quan, mới nhịn đau lấy ra dùng. Lam Ảnh Viêm sẽ nhìn ra cái này độc, căn bản không có khả năng. Lúc này Nhan Kiêu mấy cái cũng chạy tới vây quanh Lam Ảnh Viêm xoay quanh, nhưng là bọn hắn đối với cái này độc tất cả đều không thể làm gì. Lúc này, sự tình lâm vào cục diện bế tắc, Lam Ảnh Viêm có thể rõ ràng mà chứng kiến, trên cánh tay phải giờ phút này xuất hiện một đầu lục sắc kinh mạch, cái này đường kinh mạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng thượng du đi, mới vừa rồi còn cánh tay khuỷu tay, nhưng bây giờ đã nhanh đến vai. Tô Lạc cười hì hì xen vào một câu, đợi lục sắc kinh mạch đi đến trái tim thời điểm, người cái này đầu tân tân khổ khổ tu luyện tới long bảng 75 tên mệnh, đã có thể ô hô ai tai nha. Ngươi cũng đừng chừng ta, dù sao tất cả mọi người phải chết, ta cái này long bảng đếm ngược đệ nhất cho ngươi chôn cùng cũng không lỗ. Tô Lạc hiện tại một bộ hoàn toàn bất cứ giá nào tư thế. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, Lam Ảnh Viêm so nàng tiếc mệnh nhiều hơn, Tô Lạc đã sớm tính toán đến, hắn không nỡ chết. Lam ca ca, hiện tại chúng ta chiếm ưu thế, chẳng lẽ còn có thể thụ cái này xú nha đầu uy hiếp hay sao? Ngươi ngồi, chờ ta đi giết nàng. Nhan Kiêu nói xong muốn hướng Tô Lạc tiến lên. Tô Lạc tốt nhất câu dẫn ra một vòng biến hóa kỳ lạ cười lạnh. Nàng đã biết rõ, những người này ngày bình thường nhìn xem hài hòa, thời khắc mấu chốt đối với đối phương cũng là dục trừ chi cho thống khoái. Nam nhân tâm tư đố kỵ, thế nhưng mà rất sợ đây này. Không đợi Nhan Kiêu đi lên, Tô Lạc lại hợp thời mà châm ngòi một câu, bất quá, nếu như ngươi chết, vội ưu tiên tử bên người vị trí chính dễ dàng dọn ra đến. Ví dụ như những, này có ít người, có thể thừa cơ thượng vị nha. Tô Lạc mà nói trần trụi châm ngòi. Này, xú nha đầu ngươi có ý tứ gì? Nhan Kiêu vốn tự tánh khí táo bạo, nghe xong Tô Lạc hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, hổn hển mà trừng mắt Tô Lạc. Giờ phút này hắn ngược lại không dám đi tới rồi, chỉ dùng kiếm tiêm chỉ vào Tô Lạc. Mặt chữ thượng ý tứ rồi, ai hổn hển tự tỏ vẻ ai rất có thay vào cảm giác rồi. Tô Lạc tựa ở cổ thụ trên thân thể, cười mỉm mà nhìn xem Nhan Kiêu. Nàng hời hợt lại đem Nhan Kiêu cho tức giận đến nhanh nổ tung. Bởi vì Tô Lạc nói những câu là thật, những câu thẳng đâm nội tâm của hắn. Lam Ảnh Viêm kiêng kỵ ánh mắt quét Nhan Kiêu, sau đó lại từng cái tại mặc cách mấy người bọn hắn trên mặt đường ngang. Hắn không phải không thừa nhận, Tô Lạc mà nói có đạo lý. Hiện tại, việc này tình thế lâm vào một cái phi thường vi diệu hoàn cảnh. Lam Ảnh Viêm một đám đã khống chế Tiểu Lạc phân đội, chỉ còn lại có Tô Lạc một người. Nhưng là đội trưởng Lam Ảnh Viêm rồi lại bị Tô rơi xuống độc dược, mà một kiếm này phong hầu ngoại trừ Tô Lạc, không có người khác có thể giải được mở. Cùng lúc đó, Lam Ảnh Viêm trong đội ngũ bộ cũng không cùng hài, còn lại ba người đối với vị trí của hắn cũng là nhìn chằm chằm, hiện tại duy trì cân đối, chẳng qua là bởi vì không có người biết đạo hắn còn thừa bao nhiêu thực lực. Mà loại này hoàn cảnh, tựu là Tô Lạc xếp đặt thiết kế đường lui. Nàng cũng không có thể quá suy yếu Lam Ảnh Viêm, lại không thể không suy yếu hắn, nàng trước khi cố ý yếu thế, kể cả cố ý bị Lam Ảnh Viêm đánh bay, vì cái gì, tựu là đem Lam Ảnh Viêm xếp đặt thiết kế đến loại này tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Lại để cho hắn không thể không tạm thời đình chỉ chiến đấu. Nhan Kiêu rất muốn không quan tâm xông đi lên đem Tô Lạc giết đi, dùng cái này lập công, nhưng là tại Lam Ảnh Viêm dưới ánh mắt, hắn cước bộ lại như bị đinh trên mặt đất đồng dạng, khẽ động cũng không nhúc nhích được. Chương 2182, sinh tử 4. Lam Ảnh Viêm cảm thấy ngực nhẫn nhịn một ngụm ác khí, tức giận đến hắn thiếu chút nữa tại chỗ bạo tạc nổ tung, nhưng là hắn lại không thể không cùng Tô Lạc thỏa hiệp, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô Lạc nhún vai, tay một quán, tùy ý nói, Lam công tử là người thông minh, làm gì nhiều lần vừa hỏi. Ngưng chiến khả dĩ, nhưng là ngươi phải đem giải dược giao ra đây. Lam Ảnh Viêm thân hình khẽ động, đã đứng ở Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc tuy nhiên mây trôi nước chảy mà cười, nhưng là thân thể lại đã sớm căng cứng, tiến vào khẩn cấp đề phòng trạng thái. Nàng từ vừa mới bắt đầu tự thận trọng từng bước, khắp nơi tính toán, rốt cục đưa tới trận này cục diện bế tắc, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Trên mặt nàng cười nhạt một tiếng, Lam công tử muốn ta bắt sau đó lại tìm ra giải dược, biện pháp này thật có chút lỗ mãng rồi, bởi vì giải dược ta chỉ mang ra một bộ phận, mặt khác một bộ phận tại Lạc sư huynh chỗ đó. Lam Ảnh Viêm trong tay áo quyền đầu nắm chặt, xú nha đầu, đầu óc ngược lại là động nhanh, phòng rất đúng cẩn thận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lam Ảnh Viêm thanh âm ám ách, trầm thấp, mãnh liệt đè nén phẫn nộ. Rất đơn giản a, ta đem một bộ phận giải dược giao cho ngươi, chờ chúng ta Tiểu Lạc phân đội an toàn đến tòa thành về sau, lại giao cho ngươi mặt khác một bộ phận giải dược. Tại Lam Ảnh Viêm hung ác nham hiểm cường thế ánh mắt nhìn gần xuống, Tô Lạc lại cười đến nhẹ nhàng nhàn nhạt, giống như một hồi gió nhẹ phật qua đồng dạng, gợn sóng không sợ hãi. Lam Ảnh Viêm có thể cảm giác được, cái kia đạo lục sắc kinh mạch đã càng lúc càng thâm nhập, hiện tại đã khoảng cách tim phổi không xa. Nếu như trở lại tòa thành về sau, ngươi không thực hiện hứa hẹn. Lam Ảnh Viêm phòng bị nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, đây là thực lực phi tôn thế giới. Tô Lạc liếc xéo hắn, nói cách khác, mấy người hắn Lam Ảnh Viêm thực lực mạnh hơn nàng sao lại dám nuốt lời. Lam Ảnh Viêm cũng không phải tốt như vậy hồ lộng, chỉ thấy hắn đáy mắt hiển hiện một vòng thô bạo chi sắc, trừ phi ngươi đáp ứng trở về tòa thành về sau, cùng ta tại phòng trọng lực sinh tử quyết đấu. Lam Ảnh Viêm cảm giác mình lần này nghẹn mà chết rồi, hoàn toàn là gặp Tô Lạc nói, nếu là theo như thực lực chân thật 10 cái Tô Lạc cũng không đủ bị hắn giết. Lại là một phần nặng trịch chiến thư a. Tô Lạc u lạnh ánh mắt nhìn thẳng Lam Ảnh Viêm, chứng kiến hắn đáy mắt không che giấu chút nào hung hăng càn quấy cùng tình thế bắt buộc sát ý. Tô Lạc quét đến Nhan Kiêu mấy người đáy mắt hiện lên ác độc, nàng biết nói, nếu là nàng không đáp ứng nữa, Nhan Kiêu mấy cái liên hợp lại, trước hết giết Lam Ảnh Viêm lại giết chính mình, đến lúc đó có thể thì phiền toái. Vì vậy, Tô Lạc có chút bứt lên khóe miệng, cuộc chiến sinh tử sao? Khả dĩ, bất quá được một tháng sau, một tháng về sau chẳng lẽ nàng có thể thực lực đại trướng? Lam Ảnh Viêm khóe miệng chứa đựng một vòng trào phúng cười lạnh, nhưng vẫn là gật đầu, khả dĩ. Vì vậy, hai người không coi ai ra gì ký kết cuộc chiến sinh tử đấu sách. Tô Lạc đạm mạc ánh mắt đảo qua dục dịch Nhan Kiêu mấy người, lập tức ném đi một quả màu đỏ thắm đan dược cho Lam Ảnh Viêm, nuốt vào, lập tức thấy hiệu quả. Nhan Kiêu mặc cách mấy cái ánh mắt đã trao đổi vài luân phiên rồi, nhưng là ai cũng không dám lên trước, cho nên trần chờ lấy, tự khi bọn hắn do dự bất định thời điểm, Lam Ảnh Viêm đã ăn vào này một nửa giải dược. Bọn hắn đáy mắt không hẹn mà cùng mà hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Đây chính là diệt trừ Lam Ảnh Viêm cơ hội tốt nhất a. Đi, Lam Ảnh Viêm đại khái cảm thấy mất mặt cực kỳ, lạnh lấy thanh âm ném ra hai chữ, thân hình đã bước nhanh rời đi. Nhan Kiêu ánh mắt âm lãnh trừng Tô Lạc, tay phải hướng Tô Lạc làm cái mất đầu tư thế, cuối cùng vẫn là tức giận bất bình theo sát Lam Ảnh Viêm đã đi ra, cuối cùng, mặc cách cùng mặc trẻ cũng thở phì phì theo sát đi nha. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Lý Mạn Mạn mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ngạc nhiên mà nhìn xem Tô Lạc, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự có biện pháp. Ta còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, ngươi cũng quá thông minh a, rõ ràng đem mấy người bọn hắn kiêu ngạo khổng tước đùa nghịch xoay quanh. Có thể sắp tới đem toàn quân bị diệt dưới tình huống, đem hoàn cảnh xấu chuyển thành ưu thế, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lờ đễnh, các ngươi đã bởi vì ta mà tao ngộ nguy hiểm, ta há lại sẽ vứt bỏ các ngươi mặc kệ. Lý Mạn Mạn dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Trong mắt có chính cô ta đều chưa từng phát hiện sùng bái, bất quá tại nàng ý thức được chính mình thái độ đối với Tô Lạc quá tốt về sau, nàng lập tức chuyển thành uy hiếp bộ dạng, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lạc sư huynh đích thanh bạch còn treo tại trên người của ngươi. Tô Lạc cười khổ mà sờ sờ cái mũi, mắt to sư huynh trong mắt mang theo sầu lo, nhìn Tô Lạc. Mắt to sư huynh có chuyện nói, Tô Lạc thấy hắn muốn nói lại thôi, liền hỏi. Mắt to sư huynh nhíu mày, ngươi vừa rồi cùng Lam Ảnh Viêm chiến đấu qua. Ngươi so với ai khác đều tin tưởng thực lực chân chính của hắn, sinh tử của hắn chiến, ngươi sao có thể đáp ứng? Mặt mũi bầm dập Điền Mãng càng trực tiếp, tự đúng vậy a, tiểu tự nhiên, tuy nhiên ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi căn bản đánh không lại Lam Ảnh Viêm a, ngươi cái này không chết chắc rồi sao? Hứa Ẩn cũng ân cần mà nhìn xem Tô Lạc, có chút nhíu mày. Lý Mạn Mạn càng là hô to gọi nhỏ, làm sao bây giờ? Đây chính là cuộc chiến sinh tử a, đã đáp ứng không thể đổi ý, sợ cái gì? Vừa rồi hắn chẳng phải bị ta đánh bại sao, nhìn xem cũng không có gì không dậy nổi nha. Tô Lạc không sao cả cười cười, mắt to sư huynh lại nghiêm mặt mà chằm chằm vào Tô Lạc, vừa rồi Lam Ảnh Viêm nghĩ đến ngươi chỉ có thống lĩnh thất tinh, quá mức chủ quan rồi, cho nên tại còn không có phát huy ra thực lực chân chính dưới tình huống tự gặp ngươi nói, thế cho nên tất cả mất hết. Lý Mạn Mạn mấy cái cuồng gật đầu, Mắt to sư huynh lại nghiêm túc nói, nhưng là, sau lần này Lam Ảnh Viêm thì có phòng bị, lần sau hắn sẽ không khinh thường nữa, càng sẽ không hạ thủ lưu tình, đoán chừng hắn vừa ra tay, người sẽ không có phản công chỗ trống. Dù sao cả hai tầm đó thực lực cách xa a. Tô Lạc sờ lên cằm trầm tư, giơ lên trong con ngươi chứng kiến mọi người ân cần thần sắc, cả cười, gõ đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, cái này không còn một tháng nữa, mò mẫm lo lắng cái gì. Ta nói, các ngươi giống như quên lần này tới ma thú khu mục đích chủ yếu nha. Lúc này mọi người mới rốt cục nhớ tới rắn rết mãng độc thảo sự tình. Tại Tô Lạc phi thân đi lên hái rắn rết mãng độc thảo thời điểm, Lý Mạn Mạn đánh giá thấp một câu, thật không biết lần này tiến ma thú khu là chúng ta bảo hộ nàng, hay là nàng bảo hộ chúng ta. Mọi người, theo Tô Lạc, thiên nhãn kên kên so Lam Ảnh Viêm đám người kia dễ đối phó nhiều hơn, cũng không lâu lắm, nàng tự ôm rắn rết mãng độc thảo bay xuống vách núi. Đến tận đây, tiến vào ma thú khu nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Nhưng là vì đã có Lam Ảnh Viêm cuộc chiến sinh tử, mọi người cũng bị mất tâm tình, vì vậy sẽ cực kỳ nhanh hướng trở về, không đến 3 ngày thời gian cũng đã trở lại tòa thành. Tòa thành ở trong, đem làm Lạc Dịch Trần nghe được Tô Lạc cùng Lam Ảnh Viêm ước chiến, chân mày hơi nhíu lại, đứng dậy tại trong phòng tu luyện dạo bước. Đi mấy cái qua lại, hắn tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại thở dài một tiếng, cũng tốt, đối với cái này bại hoại nha đầu mà nói, có áp lực mới có động lực, kể từ đó, thực lực của nàng mới có thể rất nhanh phát triển. Nghĩ nghĩ, Lạc Dịch Trần hay là hướng Tô Lạc cái kia trương toàn bài thượng chuyển đi một tí điểm tích lũy. Chương 2183, phòng trọng lực 1. Tô Lạc đem vất vả lấy được rắn rết mãng độc thảo cùng còn lại thảo dược để vào đến dược đỉnh chính giữa, tại trong không gian hao tốn 3 ngày, rốt cục đem Ngốc Đại Tỷ cần đan dược cho luyện chế ra đã đến. Ngốc Đại Tỷ sự tình đã xong về sau, Tô Lạc lại muốn giữ vững tinh thần ứng phó chính cô ta đổ ước. Lam Ảnh Viêm thực lực rất cường, trước khi nếu như không phải Lam Ảnh Viêm khinh địch, cũng sẽ không cho nàng thừa dịp loạn dở trò cơ hội. Như là dựa theo thực lực chân thật Tô Lạc tại hắn thuộc hạ căn bản tìm không thấy lối ra 10 chiêu. Làm sao bây giờ, Tô Lạc sờ lên cằm, trong đại sảnh đi tới đi lui, không ngừng mà tự hỏi. Này, người tự không thể ngồi xuống tới sao? Như vậy đổi tới đổi lui, chuyển ta đây đầu đều choáng luôn. Lý Mạn Mạn tức giận trừng mắt nhìn Tô Lạc, Tô Lạc đã gặp nàng, nhưng lại hai mắt tỏa sáng. Lý Mạn Mạn ngươi tới, Tô Lạc ngoắc ngoắc ngón tay, làm gì vậy? Lý Mạn Mạn nhìn như không kiên nhẫn, nhưng đánh không lại lòng hiếu kỳ, hấp tấp mà chạy đến Tô Lạc trước mặt. Các ngươi cái này có rất nhanh tăng lên tu vi phương pháp sao? Hoặc là phương thức, Tô Lạc cảm thấy, thiên tài trại huấn luyện ở bên trong khẳng định có phương diện này điều kiện, bởi vì nàng nhớ rõ, trước khi đại trưởng lão đã từng nói qua, bên trong tu luyện tài nguyên rất phong phú. Lý Mạn Mạn một bên dập đầu lấy thơm ngào ngạt hạt thông, một bên gật đầu, đương nhiên là có a, điều này cũng không biết. Bất quá ta cho ngươi biết, ngươi cho dù biết nói, vậy. Chưa, cửa, vì cái gì, Tô Lạc cũng bắt một tay hạt thông dập đầu lấy. Bởi vì, ngươi không có điểm tích lũy. Lý Mạn Mạn rất ghét bỏ mà lườm Tô Lạc, chúng ta cái này, tu luyện tài nguyên tốt nhất tựu là phòng trọng lực, nhưng là muốn vào phòng trọng lực cần rất nhiều điểm tích lũy, ngươi trả không nổi. Ta có điểm tích lũy, Tô Lạc quơ quơ nàng toàn bài. Lý Mạn Mạn lúc này mới nhớ tới Tô Lạc vậy cũng dùng trở mình gấp 5 lần điểm tích lũy, nhưng dù vậy, nàng hay là lắc đầu, người bây giờ tổng điểm tích lũy bao nhiêu? Tô Lạc đếm, hơn 10 vạn, trước khi nàng hay là nghèo rất mùng tơi, cái này hơn 10 vạn đều là lần này theo Tiểu Lạc phân đội đi vào ma thú khu lợi nhuận. Nghe xong Tô Lạc chỉ có hơn 10 vạn điểm tích lũy, Lý Mạn Mạn lập tức trừng to mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng trừng mắt Tô Lạc, tốt như vậy toàn bài, người rõ ràng chỉ có hơn 10 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc cũng hiểu được hơn 10 vạn thật sự có chút cầm không ra tay a. Nhớ rõ trước khi ăn cướp vị kia trông coi người đại nhân, tựu so nàng giàu có nhiều hơn. Lý Mạn Mạn liên tục khoát tay, người hay là thôi đi, hơn 10 vạn điểm tích lũy liền phòng trọng lực một ngày phí tổn cũng không đủ giao. Mắc như vậy, Tô Lạc nhăn cau mày, không phải phòng trọng lực không thể. Đương nhiên, người muốn đả bại Lam Ảnh Viêm thật đúng là không phải phòng trọng lực không thể. Lý Mạn Mạn gật gật đầu, bỗng nhiên, nàng tiếp khởi truyền tin của nàng giác. Nhìn nhìn, sau đó sắc mặt khẽ biến, cứng ngắc mà nhìn xem Tô Lạc. Sao, Tô Lạc có một loại không tốt lắm dự cảm, Lam Ảnh Viêm chuẩn bị tiến phòng trọng lực. Lý Mạn Mạn gian nan mà nuốt nước miếng, nghe nói, vội ưu tiên tử cho hắn cung cấp đầy đủ điểm tích lũy, đủ hắn tu luyện một tháng. Nha, Tô Lạc gật gật đầu, a cái gì a. Lý Mạn Mạn lập tức phát nổ, trong nháy mắt đứng lên, lo lắng mà trong phòng đi tới đi lui, Lam Ảnh Viêm vốn tựu so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại hắn muốn tại bên trong trọng lực thất tu luyện, một tháng sau, người căn bản liền hắn một chiêu đều tiếp bất trụ. Đều là ngươi sao có thể đem còn lại một nửa giải dược cho hắn. Nếu không để cho hắn, chẳng phải tất thắng mà. Ai, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à? Không được, ta được tìm đội trưởng bọn hắn, nhìn xem có thể hay không hiểu ra điểm tích lũy. Chương 2184, phòng trọng lực 2. Lý Mạn Mạn nói xong muốn chạy trước ly khai, nhưng là lúc này Tô Lạc toàn bài lại bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Tô Lạc nắm lên toàn bài xem xét, lập tức có chút trợn tròn mắt. Đợi một chút, nàng gọi lại Lý Mạn Mạn. Làm gì vậy? Lý Mạn Mạn không kiên nhẫn mà xông Tô Lạc giống, hiện tại cũng lửa cháy đến nơi rồi, người rõ ràng còn như vậy bình tĩnh. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp A. Điểm tích lũy, đã có, Tô Lạc quơ quơ kiếm tiền, không biết ai tài trợ một số điểm tích lũy nha. Tài trợ, có thể có bao nhiêu, cái kia căn bản là như muối bỏ biển được không nào. Lý Mạn Mạn trừng mắt Tô Lạc, ngữ khí không tốt. Nếu như là 1.000 vạn, điểm tích lũy, Tô Lạc cười mỉm mà nhìn xem nàng, cao thấp ném lấy nàng cái kia toàn bài. 1.000 vạn điểm tích lũy, Lý Mạn Mạn cả người nhanh điên rồi, dùng liếc si đồng dạng ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, dù sao nàng là không tin. Nhưng là thấy Tô Lạc như thế tự tin, nàng liền hồ nghi mà đi tới. Tô Lạc đem kim cương trắng ở bên trong điểm tích lũy số lượng biểu hiện. Hít kha zzz, Lý Mạn Mạn ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Thiệt nhiều cái không a, vô số không, thấy Lý Mạn Mạn tráng váng đầu, đếm đều đếm không rõ. Đợi nàng đếm vô số lần, rốt cục xác định về sau, mới sững sờ ngẩng đầu, ngốc núc ních mà nhìn xem Tô Lạc, nghiến răng nghiến lợi, ngươi, không, là, nói, hơn 10 vạn điểm tích lũy sao. Tô Lạc nhún vai, nói tất cả vừa rồi có người tài trợ nha. Ngươi đem làm người khác đều là ngu ngốc sao, đây chính là 1.000 vạn điểm tích lũy a, 1.000 vạn. Đem Lý Mạn Mạn bán đi nhiều gom góp không đồng đều nhiều như vậy điểm tích lũy a. Ai choáng váng a, hội tiễn đưa ngươi nhiều như vậy. Bỗng nhiên, Lý Mạn Mạn che miệng lại ba, con mắt quay tròn mà bốn phía đang trông xem thế nào. Có thể thoáng cái xuất ra lớn như vậy bút điểm tích lũy, sau đó sẽ đưa người, cả một thiên tài trại huấn luyện cũng tìm không ra mấy người đến, bất quá, hiện tại trong lâu đài vẫn thật là có như vậy một cái. Không phải là, Lạc sư huynh a, Lý Mạn Mạn ngốc núc ních hỏi. Tô Lạc nhún vai, có khả năng, không phải có khả năng, kỳ thật Tô Lạc trong lòng là vạn phần xác định, tuyệt đối là Lạc sư huynh không thể nghi ngờ, bởi vì trừ hắn ra, Tô Lạc cũng không có cái khác chỗ dựa. Lý Mạn Mạn kinh nghi bất định nhìn xem Tô Lạc cái con kia toàn bài, 1.000 vạn điểm tích lũy thật sự là rất lớn rung động đến nàng. Đúng rồi, phòng trọng lực đến cùng có cái gì tốt? Bắt được điểm tích lũy về sau, Tô Lạc lực lượng tụ đủ. Về phần thiếu nợ Lạc Dịch Trần, ai, dù sao đều thiếu nợ nhiều như vậy. Đợi Nam Cung Lưu Vân sau khi trở về gọi hắn khá tốt rồi, Tô Lạc trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Phòng trọng lực đương nhiên được rồi. Lý Mạn Mạn phục hồi tinh thần lại, bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng Tô Lạc giải thích, bên trong trọng lực thất, ngoại giới đi qua một ngày, nhưng là tại bên trong trọng lực thất, vậy cũng tương đương với 100 ngày a. Ngươi nói, nếu như ngươi không đi vào, một tháng về sau, ngươi chỉ tu luyện 30 ngày, nhưng là Lam Ảnh Viêm lại tu luyện trọn vẹn 3.000 thiên. Ngươi như thế nào so qua hắn? Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, không gian của nàng là vừa so sánh với 10, nàng cho rằng rất rất giỏi rồi, lại không nghĩ rằng phòng trọng lực là 1:100 a. Xác thực như Lý Mạn Mạn nói, nếu như Lam Ảnh Viêm có thể tại phòng trọng lực ngây ngốc 3.000 thiên, cái kia chờ hắn đi ra, chính mình là như thế nào đều đánh không lại hắn được rồi. Ta đã nói với ngươi, phòng trọng lực không chỉ có tại thời gian thượng có thần kỳ như thế hiệu quả, hơn nữa nhất hấp dẫn người ta nhất hay là trọng áp lực. Bằng không thì cũng sẽ không biết gọi phòng trọng lực mà không phải thời gian thất. Lý Mạn Mạn dương dương đắc ý mà hướng Tô Lạc phổ cập khoa học, tại bên trong trọng lực thất, trọng áp lực là có thể điều tiết, theo gấp đôi đến gấp trăm lần. Chỉ cần ngươi có năng lực, điều chỉnh đến gấp trăm lần đều được. Chương 2185, phòng trọng lực 3. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự điều đến gấp trăm lần, ngươi cũng không cần đi ra, trực tiếp bị nghiền áp thành một cục thịt bùn. Lý Mạn Mạn cười ha hả nói. Thần kỳ như thế trọng lực không gian, một ngày tốn hao bao nhiêu? Một ngày 33 vạn điểm tích lũy. Lý Mạn Mạn đồng tình nhìn Tô Lạc, 1.000 vạn điểm tích lũy, đầy đủ ngốc một tháng trước. Đã quên nói cho ngươi, Lam Ảnh Viêm chỗ đó, Vô Ưu Tiên Tử cũng cho 1.000 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc a xong một tiếng, Vô Ưu Tiên Tử thật đúng là phú bà a, hất lên tay tựu là 1.000 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc bắt đầu ta kiểm nghiệm, bởi vì cùng Vô Ưu Tiên Tử so với, nàng thật đúng là người nghèo a. Cái này 1.000 vạn điểm tích lũy tiêu hết về sau, nàng lại hội trở lại nghèo rất mùng tơi. Đi thôi, cứ như vậy trong chốc lát thời gian, Lam Ảnh Viêm đã ở bên trong tu luyện vài ngày. Lý Mạn Mạn thúc giục Tô Lạc, tranh thủ thời gian, ta tiến đưa ngươi đi phòng trọng lực. Tại Lý Mạn Mạn dưới sự thúc giục, tại Tiểu Lạc phân đội dưới sự dẫn dắt, Tô Tô Lạc bị vây quanh đi phòng trọng lực. Bởi vì thiên tài trại huấn luyện ở bên trong các loại tu luyện tài nguyên cũng giống như cao tầng học viện nghiêng, cho nên phòng trọng lực khoảng cách Lạc Dịch Trần tòa thành cũng không xa, hai canh giờ về sau, mọi người liền đã đến. Rất xa, Tô Lạc tự chứng kiến một tòa tháp cao đứng lặng tại trên quảng trường, ngọn tháp cao vút trong mây tiêu. Quảng trường rất rộng, nhìn lại cơ hồ nhìn không tới bên cạnh, Tô Lạc nhìn ra, chỉ là tháp trước quảng trường, thì có một tòa bên ngoài thành trì lớn như vậy. Hôm nay phòng trọng lực thực tế náo nhiệt, bên ngoài top 5 top 3 vây quanh một vòng người, bọn hắn đang tại cao hứng bừng bừng mà thảo luận lấy. Phổ ưu tiên tử còn thật là lớn phương đó a, 1.000 vạn điểm tích lũy, nói lấy ra tựu lấy ra. Cái kia tự nhiên rồi, đây chính là vô ưu tiên tử, 1.000 vạn điểm tích lũy đối với nàng mà nói, cái kia bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhắc tới cũng phải các người nghe nói chưa, nghe nói từ phía dưới mới tới hai người, trong đó có một thứ tên là dầm dĩ lấy cùng vô ưu tiên tử quyết nhất tử chiến. Ha ha ha, các người nói cái kia gọi Tô Lạc a. Người này như thế nào như vậy không biết tự lượng sức mình. Vừa từ phía dưới núi tới, đây tuyệt đối là đếm ngược đệ nhất đệ nhị thực lực a, rõ ràng cũng dám cùng vô ưu tiên tử kêu gào. Còn quyết nhất tử chiến, vô ưu tiên tử một cái tát đập đi qua, nàng liền ảnh tử cũng bị mất. Các ngươi lời này đã có thể có chút thành kiến nữa à, ai nói cô gái kia tuyệt đối là đếm ngược đệ nhất đệ nhị à. Nghe nói làm ảnh viêm bị cô gái kia đánh cho hoa rơi nước chảy, cho nên mới tiến vào phòng trọng lực hăng hái, ý đồ một tháng sau cùng cô gái kia quyết nhất tử chiến. Hắc, ta nghe phiên bản có thể không như vậy à. Đó là như thế nào? Nghe nói à, vô ưu tiên tử một mực tổ thiên vị làm ảnh viêm, nhưng là lại sợ nam nhân khác sinh khí, vì vậy liền cố ý tìm như vậy cái lấy cớ, đem làm ảnh viêm đưa vào đi tu luyện. Cũng không phải là ngươi nói cái kia cái gì, bị thế thì mấy đệ nhất cô nương cho đả bại. Đúng đấy, làm ảnh viêm dù gì cũng là long bảng 75, ngươi cảm thấy một cái vừa từ phía dưới đi lên nha đầu có thể đánh thắng được hắn. Nằm mơ đi thôi, một đám người nghị luận nhau nhau, thảo luận dị thường kịch liệt. Ngoại trừ mang tử sắc áo bảo nam nhân vì Tô Lạc nói một câu nói bên ngoài, người còn lại toàn bộ coi được làm ảnh viêm. Vị này tử sắc nam nhân bị hợp nhau tấn công về sau, thoảng qua suy tư xuống. Sau đó tự cùng đám người kia thông đồng làm bậy rồi, đứng ở phản Tô Lạc mặt trận thống nhất đi. Sau đó, đám người kia tự thấy được Tiểu Lạc phân đội. Mắt to, các ngươi tới đây làm gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi cũng có điểm tích lũy đủ tiến phòng trọng lực? Có người chứng kiến mắt to đội trưởng, cười trêu chọc lấy. Chương 2186, phòng trọng lực 4. Tiểu Lạc phân đội người bởi vì tiến vào thiên tài trại huấn luyện thời gian cũng không đã lâu, cho nên bài danh phổ biến ở vào long bảng cuối cùng. Cũng không có lời gì ngữ quyền. Mắt to sư huynh quét bọn hắn, khẽ gật đầu, lại cũng không nói chuyện. Trong đó có người tựu vui vẻ, lần này lại là cùng nhau vài ngày à, sẽ không liền ba ngày cũng không đủ à, ha ha ha, ba ngày cũng muốn 100 vạn điểm tích lũy à, mắt to đội trưởng, nghe nói lần này các ngươi tiến ma thú khu rồi, phát đại tài đi à. Vị này xinh đẹp cô nương rất lạ lẫm à, trước khi giống như chưa thấy qua. Các ngươi tuy nhiên chưa thấy qua, bất quá khẳng định nghe qua tên của nàng, nàng tựu là vừa từ phía dưới đi lên, đại danh đỉnh đỉnh đếm ngược đệ nhất Tô Lạc á. Đếm ngược đệ nhất Tô Lạc cái này 6 cái chữ vừa ra, Lý Mạn Mạn lập tức tựu mất hứng. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì, Tô Lạc mới không phải đếm ngược đệ nhất, Lý Mạn Mạn hướng về phía đám người kia ồn ào. Đám người kia không nghĩ tới Lý Mạn Mạn hội như vậy hung, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cái gì cũng không biết, không nên nói lung tung, Lý Mạn Mạn hung dữ mà chừng của bọn hắn. Đây không phải Mạn Mạn muội giấy sao? Đầu óc ngươi hồ đồ à nha? Như thế nào giúp nha đầu kia nói chuyện? Tựu đúng vậy à, nàng xinh đẹp như vậy, đi vào các ngươi tiểu đội, có thể chẳng phải chiếm ngươi sáng giỏi. Ngươi một chút cũng không ghen ghét sao? Còn ngươi nữa thích nhất Lạc sư huynh, hắn cần phải bị Tô Lạc cho thua nha. Trên đời này cho tới bây giờ cũng không thiếu châm ngòi ly gián người. Bọn hắn gặp Lý Mạn Mạn giữ gìn Tô Lạc, nguyên một đám cảm thấy cực kỳ quái. Cái này quá phá vỡ bọn hắn đối với Lý Mạn Mạn nhận thức nữa à? Lý Mạn Mạn tức giận đến toàn thân phát run, Lạc sư huynh mới sẽ không bị thua trận. Lý Mạn Mạn hung hăng mà trừng mắt đám người kia, nàng cảm giác mình sắp khí phát nổ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính cô ta đối với Tô Lạc các loại không kiên nhẫn, các loại bắt bẻ, các loại ghét bỏ, nhưng là thay đổi người khác nói Tô Lạc một câu nói bậy, nàng tự hoàn toàn chịu không được, hận không thể cùng người ta dốc sức liều mạng. Tô Lạc xem Lý Mạn Mạn như vậy, cười nhẹ lắc đầu, nàng cảm thấy Lý Mạn Mạn đáng yêu cực kỳ. Lý Mạn Mạn giữ gìn nàng loại tình tiết này, cùng hiện đại trường học của tình tiết sao mà tương tự. Mình có thể mắng hơn 1.000 vạn lần, người khác một mắng, đáng tin sốt ruột. Tô Lạc vỗ vỗ Lý Mạn Mạn phía sau lưng, được rồi, tội gì cùng không thể làm chung người đưa khí. Vây xem quần chúng gặp Tô Lạc bộ dạng này không nóng không vội lạnh nhạt thái độ, nguyên một đám đôi mắt khẽ biến. Lẽ ra, bị mọi người khinh bỉ chế ngạo, nhà đầu kia cho dù không có bụng mặt khóc chạy đi, cũng nên tức giận đến chừng mắt a. Không có nhìn thấy Lý Mạn Mạn cái này không phải người trong cuộc đều khí thành như vậy. Nhưng là Tô Lạc phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Nàng cái kia không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, quả thực lại để cho người sờ không được ý nghĩ. Vì vậy, đã có người khiêu mi, hỏi Tô Lạc, người cũng muốn tiến phòng trọng lực. Tô Lạc cười nhạt gật đầu, dự bị một tháng sau cùng Lam Ảnh Viêm tỉ thí. Tô Lạc lần nữa lạnh nhạt gật đầu, ta khuyên ngươi hay là thôi đi, người này chậm gì gì mà lườm Tô Lạc, khoát khoát tay, Lam Ảnh Viêm vừa mới đi vào, nhưng hắn là duy nhất một lần nộp 30 ngày điểm tích lũy, 1.000 vạn. Các ngươi toàn bộ tiểu đội gom góp đi ra điểm tích lũy, tối đa cũng tựu đủ 3 ngày, tội gì khổ như thế chứ? Đúng đấy, tội gì khổ như thế chứ? Cũng không cần đợi 30 ngày sau đích cuộc chiến sinh tử rồi, người không bằng trực tiếp tử vẫn được rồi. Xinh đẹp như vậy cô nương, tự vận đáng tiếc, dùng điểm mỹ nhân kế cái gì? Hắc hắc, Lý Mạn Mạn bị tức được giận sôi lên, chỉ của bọn hắn, các ngươi nguyên một đám nhìn có chút hả hê cái gì? 1.000 vạn điểm tích lũy, tự hắn Lam Ảnh Viêm ra khởi. Chúng ta cũng ra khởi. Chương 2187, phòng trọng lực 5. Các huynh đệ nhìn một cái. Bọn hắn tiểu lạc phân đội nghe nói ra khởi 1.000 vạn A. Ha ha ha, cười chết rồi, 1.000 vạn điểm tích lũy A, nhanh lên lấy ra cho các huynh đệ nhìn một cái. Các ngươi nếu cầm đi ra 1.000 vạn điểm tích lũy, lão tử tại chỗ sẽ đem chuôi kiếm này cho nuốt. Người này chỉ vào cái kia chuôi dài 2 mét cự kiếm. Tô Lạc chậm gì gì mà quét mắt nhìn hắn một cái, ngài có thể ngàn vạn nhớ kỹ những lời này, mọi người đều nhìn. Sau đó, Tô Lạc bước chậm đi đến phòng trọng lực cửa ra vào. Phòng trọng lực cửa ra vào có một cái thẻ rãnh, hội biểu hiện thanh toán xong bao nhiêu ngày phí tổn. Nằm rãnh, đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc bài tử thoảng qua về sau, phía trên cho thấy 30 ngày, lập tức nguyên một đám ngây ra như phỗng, ngốc núc ních mà nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc thong dong quay người, khai báo Lý Mạn Mạn, biết đạo nên làm như thế nào đi à. Lý Mạn Mạn dương dương đắc ý, người yên tâm vào đi thôi, ta sẽ chằm chằm vào Lâm Ngạo Vân đưa hắn chuôi này kiếm cho nuốt vào. Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người kia không nói gì đâu người, quay người tiến vào trọng lực tháp. Cái kia Lâm Ngạo Vân xem xét tình hình không tốt, quay người muốn chạy, nhưng là tiểu lạc phân đội đã bao quanh đưa hắn kéo lại. Huynh đệ, cái này kiếm chất liệu không tệ a, nhìn xem ăn thật ngon bộ dạng nha. Đến, nếm thử, mới lạ lắm. Bị vây vào giữa Lâm Ngạo Vân quả thực nhanh khóc, không nói bên ngoài huyên náo bay lả tả, chỉ nói Tô Lạc. Theo nàng quét thẻ về sau, trùng trùng điệp điệp huyền thiết cửa liền mở. Nàng sau khi đi vào, cửa trùng trùng điệp điệp đóng lại. Bên trong đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Sát thẻ, một đạo hỏa quang điểm lên, Tô Lạc định nhãn nhìn lại, người này khoảng cách nàng ba trượng xa, mà nàng vậy mà lúc này trước không phát giác gì. Đây là một vị tuổi chừng trăm tuổi dâu bạc lão gia gia, hắn một thân mộc mạc quần áo, sắc mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Rất rõ ràng, hắn chỉ là bên trong một cái người dẫn đường, nhưng là Tô Lạc nhưng trong lòng thầm giật mình. Một cái tiểu tiểu dẫn đường lão giả, thực lực thật không ngờ cao thâm mặt chắc, cao đến làm cho nàng đoán không ra tu vi. Này thiên tài trại huấn luyện thật sự là ngọa hổ tàng long chi địa a. Tô Lạc trong nội tâm thầm giật mình, Tô cô nương, phòng trọng lực ở phía trên, đi theo ta. Dẫn đường lão giả mang theo đặc thù đèn lồng, dẫn Tô Lạc dọc theo bậc thang nhặt cấp trên xuống. Mặt đất độ ấm có chút thấp, theo từng bước một đi lên, Tô Lạc cảm giác được độ ấm đang dần dần lên cao, cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác. Không biết đi bao lâu rồi, hẹp hòi bậc thang đường rốt cục đình chỉ, phía trước xuất hiện một cái rộng lớn không gian. Phía trước là từng dãy gian phòng thượng nhãn hiệu nước cờ chữ. Dẫn đường lão giả cho Tô Lạc giải thích, tại đây tổng cộng có 13 cái gian phòng, Tô cô nương căn cứ thực lực của mình đảm nhiệm tuyển một gian sẽ xảy đến. Như thế đơn giản mà khai báo một câu, vị này dẫn đường lão giả liền mang theo cái kia cổ quái đèn lồng đạp đạp đạp xuống lầu. Ta nói là ai, nguyên lai là ngươi a. Một đạo trào phúng thanh âm từ tiền phương truyền đến, lạnh như băng như độc xà con mắt không hề chớp mắt mà chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng oan ra ngõ hẹp. Phía trước người này không phải người khác, đúng là Lam Ảnh Viêm. Lam Ảnh Viêm nắm tay chuôi, càng dục đẩy cửa vào, lại chứng kiến Tô Lạc thân ảnh xuất hiện, lập tức tự dừng lại thân hình, châm chọc nói sau. Như thế nào, chẳng lẽ trọng lực thất này là nhà của ngươi mở đích? Chỉ cho phép ngươi tiến, không cho phép ta nhập. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, dọc theo hành lang đi tới. Đi ngang qua Lam Ảnh Viêm cửa gian phòng thời điểm, mỉm cười, đây là năm số. Chương 2188, phòng trọng lực 6. Lam Ảnh Viêm cười lạnh mà nhìn xem Tô Lạc, ngươi là ở cười nhạo năm số sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi liền năm số tư cách đều không có sao? A, à, Tô Lạc trên mặt xuất hiện mờ mịt hình dáng. Lam Ảnh Viêm cười lạnh, huy chương đồng, ngân bài, kim bài, ngọc bài, phân biệt đối ứng 3, 6, 9, 12 cái này 4 cấp bậc phòng trọng lực, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như không phải Lam Ảnh Viêm nhắc nhở, nàng thật đúng là không biết. Vậy sao, cái này 4 cấp bậc có cái gì khác nhau sao? Tô Lạc một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng, đương nhiên là có khác nhau a. Lam Ảnh Viêm cảm thấy Tô Lạc quả thực là cái ngu ngốc. Ba gian phòng này, hạn mức cao nhất là không đồng dạng như vậy. Lam Ảnh Viêm một bên chào phúng Tô Lạc, một bên dưới cao nhìn xuống mà giải thích, ví dụ như ta cái này 5 số phòng ở giữa, như vậy thời gian hạn mức cao nhất tựu là 50 lần. Như vậy a, Tô Lạc sờ lên cằm, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía trước cái kia đệ 13 số phòng ở giữa. Nói như vậy, 13 số phòng ở giữa cái kia chính là 130 lần. So Lý Mạn Mạn nói còn nhiều hơn nha. Lời của ngươi, tối đa cũng chỉ có thể dùng 4 số phòng ở giữa. Lam Ảnh Viêm cười lạnh mà nhìn xem Tô Lạc, vốn tựu so ra kém ta, hiện tại dùng gian phòng cũng so ra kém ta, đợi một tháng sau, ta nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Một tháng sau a, Tô Lạc sờ lên cằm suy nghĩ. A, đúng, một tháng điểm tích lũy ngươi căn bản chi trả không nổi nha. Lam Ảnh Viêm cười nhạo Tô Lạc, ngươi cũng tựu một tháng tuổi thọ rồi, hảo hảo quý trọng a. Tô Lạc cười lắc đầu, không có trả lời Lam Ảnh Viêm mà nói. 13 số phòng ở giữa, Tô Lạc nhiều hứng thú hỏi. A, khẩu khí của ngươi thật đúng là đại. 13 số phòng ở giữa, đó cũng không phải là chúng ta đệ tử có thể đi vào, nghe nói liên trưởng lão đám bọn họ còn không thể nào vào được, đây chính là thành chủ đại nhân đã từng tu luyện qua địa phương. Bảo vệ, ai cũng không thể tiến, ta ngược lại là đối với 13 số phòng ở giữa có chút hứng thú. Ha ha ha, ngươi đối với 13 số phòng ở giữa có hứng thú, nhưng là người ta đối với ngươi căn bản không có hứng thú được không nào. Trừ phi thành chủ đại nhân đích thân đến, nếu không 13 số phòng ở giữa đó là tuyệt đối mở không ra. Lam Ảnh Viêm lời thề son sắt mà nắm tay, Tô Lạc nhưng cười không nói, sau đó theo hành lang bắt đầu đi lên phía trước. Này, ngươi đi cái gì đi, ngươi căn bản mở không ra phía trước những cái kia cửa. Lam Ảnh Viêm hướng về phía Tô Lạc phía sau lưng ồn ào. Nhưng là Tô Lạc lại đối với hắn mà nói ngoảnh mặt làm ngơ, như trước cố chấp lấy đi đến đi. Lam Ảnh Viêm giọng mỉa mai mà câu dẫn ra khóe miệng, những cái kia cửa đều là dựa theo lệnh bài đẳng cấp, người tối đa cũng tựu ngân bài, có thể đánh nhau khai mở những cái kia cửa. Ha ha, ta tựu đứng ở chỗ này, chờ ngươi đi lúc trở lại, lại cười nhạo ngươi khẽ đảo. Lam Ảnh Viêm là như thế nào cũng không chịu tín, vì vậy hắn cũng tựu không tiến vào, nắm tay cầm cái cửa, đứng ở đó chằm chằm vào Tô Lạc sau lưng cười lạnh. Răng rác, Tô Lạc cái kia toàn bài tại 10 cửa ra vào một soát. Cái kia tay cầm cái cửa đã bị nàng cho đẩy tiến vào. Nằm rãnh, chứng kiến Tô Lạc nửa thân thể tham tiến 10 số phòng trọng lực, Lam Ảnh Viêm một búng máu giấu ở cổ họng, thiếu chút nữa phun ra đến. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nàng có thể đẩy khai mở 10 số cửa? Lão tử cũng mới chỉ có thể mở ra 5 số a a a. 10 số, đây không phải là các trưởng lão mới có tư cách mở ra đấy sao? Mà ngay cả Vô Ưu sư tỷ, đây chính là cho mượn thất trưởng lão bài tử mới có thể miễn cưỡng tiến vào 10 số a. Lam Ảnh Viêm cảm giác mình đi đứng có chút phát run. Nếu như Tô Lạc tiến vào 10 số phòng ở giữa mà nói. 10 số phòng ở giữa là 10 lần, nói cách khác, 30 thiên thời gian, Tô Lạc đủ có thể đủ tu luyện 3.000 thiên. Dùng thiên phú của nàng, 3.000 ngày sau, thật sự rất khó nói a. Chương 2189, rất nhanh tấn chức 1. Lam Ảnh Viêm trong nội tâm tâm thần bất định cực kỳ. Nhưng là lại để cho hắn càng muốn thổ huyết sự tình vẫn còn phía sau. Chỉ thấy Tô Lạc răng rắc một tiếng, đem 10 số cửa cho đóng. Ai yêu, ta hãy nói đi, 10 số cửa nói không chừng bản thân sẽ không đóng chặt, cho nên làm cho nàng mèo mù đụng với chuột chết, cho đẩy tiến vào. Bất quá không có sao, nàng soát không được thẻ, căn bản là tu luyện không được, cuối cùng còn không phải muốn xám xịt chạy về đến. Lam Ảnh Viêm sờ lên mồ hôi trên trán, tâm tình khẩn trương đạt được giảm bớt, sau đó đáy mắt tựu lóe ra đắc ý mà chào phúng cười lạnh. Hắn tựu như vậy chằm chằm vào Tô Lạc xem. Người bình thường khẳng định không chịu nổi hắn như vậy ánh mắt. Nhưng ngoài dữ liệu của hắn là, Tô Lạc đóng 10 số phía sau cửa, lại vẫn đi lên phía trước. Nàng là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ nàng thật đúng là hy vọng xa vời có thể mở ra số 11 cửa? Cái kia căn bản không có khả năng được không nào? Lam Ảnh Viêm quyết định đợi Tô Lạc đi về tới về sau, nhất định phải sâu sắc chào phúng nàng. Nhưng là, Tô Lạc cước bộ tại trải qua số 11 thời điểm căn bản không có dừng lại, mà là trực tiếp đi qua. Lam Ảnh Viêm ánh mắt chừng được sâu sắc, đã đến số 12, Tô Lạc lại vẫn không có dừng lại ý tứ, nàng lại vẫn kính đi thẳng về phía trước. Lúc này, Lam Ảnh Viêm mới rốt cục nhớ tới Tô Lạc trước khi đã từng nói qua nàng trước khi hỏi qua 13 số. Không thể nào, mục tiêu của nàng là 13 số. Ha ha ha, đây chính là thành chủ đại nhân năm đó tu luyện qua phòng trọng lực A, ngoại trừ lão nhân ra ông ta bên ngoài, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được, kể cả các vị trưởng lão đại nhân, hiện tại Tô Lạc vậy mà không biết sống chết mà muốn đi thử 13 số. Lam Ảnh Viêm rất xấu tâm địa muốn, nghe nói 13 số thế nhưng mà thiết hạ kết giới, nếu là xúc động kết giới, đây chính là muốn tao ngộ cắn trả nha. Bởi vì cái kia tỏ vẻ đối với thành chủ đại nhân coi rẻ, nhưng là sẽ lập tức bị chém giết cái sạch sẽ. Lam Ảnh Viêm đắc ý cực kỳ, hắn hoàn toàn không có nhắc nhở Tô Lạc nghĩ cách, hắn một bộ xem kịch vui bộ dạng, dương dương đắc ý mà nhìn xem Tô Lạc, cặp kia chân run lên, cho thấy nội tâm của hắn kích động. Quả nhiên, Tô Lạc cuối cùng vững vàng mà dừng lại tại 13 số phòng trọng lực trước mặt. Nhanh, nhanh đi đẩy cửa, nhanh, Lam Ảnh Viêm kích động mà nắm chặt quyền đầu, tại trong lòng cổ vũ lấy Tô Lạc. Chỉ cần Tô Lạc lệnh bài xúc động phía trên máy cảm ứng, không chỉ có lệnh bài kia sẽ bị nát bấy, mà ngay cả Tô Lạc bản thân đều hội hóa thành sương mù. Tô Lạc hết sức nhỏ như ngọc tay cầm lấy lệnh bài, hướng phía cái kia cửa một xoát. Lam Ảnh Viêm ba một tiếng úp sấp tại địa, động tác trôi chảy mà nối liền, bởi vì hắn sợ tiếng nổ mạnh sẽ liên lụy đến hắn, cho nên hắn trốn tránh thật nhanh. Nhưng là, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, 13 số cửa nhẹ nhàng mà mở. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại, hồ nghi mà nhìn xem Lam Ảnh Viêm, liên quan mê mang, người đang làm cái gì? Làm gì vậy, ếch xanh đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Lam Ảnh Viêm đợi cả buổi không đợi đến tiếng nổ mạnh, che lỗ tai tay nơi nới lỏng, nghe được Tô Lạc thanh âm về sau, hắn khó có thể tin ngẩng lên đầu. Trước mắt Tô Lạc hoàn hảo không tổn hao gì, mà trước mặt nàng cánh cửa kia, lặng yên mở ra lấy. 13 số, xác thực là 13 số cửa A, thế nhưng mà vì cái gì khả dĩ mở ra? Lam Ảnh Viêm cả người đều mộng, hắn chóng mặt núc ních đứng lên, ngốc núc ních mà nhìn xem Tô Lạc, con mắt còn thẳng, bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ A. Một mực bị cáo giới tại đây cửa là dựa theo xâm nghiêm đẳng cấp chế độ xếp đặt, một mực bị cảnh cáo không thể đụng vào 13 số cửa, nhưng là hôm nay chuyện phát sinh, hoàn toàn phá vỡ hắn thông thường tư duy. Chẳng lẽ nói, phía trước cái kia chút hít phòng trọng lực là có thể đánh nhau mở đích? Lam Ảnh Viêm bỗng nhiên một hồi cuồng hỉ, hắn giống như bay sông lên. Chương 2190, rất nhanh tấn chức 2. 10 số cửa, soát, thế nhưng mà soát không khai mở. Số 11 cửa, soát không khai mở. Số 12 cửa, hay là soát không khai mở. Trước mắt là 13 số cửa. Tô Lạc xem hắn điên cuồng bộ dạng, hảo tâm địa thối lui một bước. Lam Ảnh Viêm trong giây lát muốn xông đi vào, nhưng là hắn vô ý thức mà phanh lại. Không được, 10, 11, số 12 cửa hắn đều soát không khai mở. Điều này nói rõ đẳng cấp chế độ không có bị phá hư, xác thực là như thế này, về phần Tô Lạc. Lam Ảnh Viêm ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên tay, hắn rõ ràng mà chứng kiến Tô Lạc trong tay nắm một quả lòe lòe tỏa sáng toàn bài. Toàn bài, chẳng lẽ người đây quả thật là? Lam Ảnh Viêm gian nan mà nuốt nước miếng. Tô Lạc nhún vai, muốn vào đi không? Lam Ảnh Viêm vô ý thức mà rút lui. Hắn làm sao dám đi vào? Dùng thân phận của hắn, đi vào tựu chỉ có một chết được không nào? Lam Ảnh Viêm hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt hung ác mà thô bạo, còn có một loại nói không nên lời phức tạp. Ngươi không đi vào, ta đây đi vào rồi. Tô Lạc gọn gàng mà linh hoạt đi vào, tiện tay vung cửa. Phanh, một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng vang. Phòng trọng lực cửa bị quan bế, Lam Ảnh Viêm cái mũi thiếu chút nữa bị đụng lệch ra. Lam Ảnh Viêm cả người ngốc núc ních mà đứng ở đó, cứng ngắc như là mộc đầu đồng dạng xử lấy, cho tới bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Toàn bài, trước khi sớm có nghe đồn, nói có một cô nương là thành chủ đại nhân tự mình đưa đến luyện ngục thành, trong tay kiềm giữ toàn bài, nhưng là vô ưu tiên tử không hề phủ nhận, nàng cảm thấy đây là rất buồn cười một sự kiện. Nhưng là hiện tại, chuyện này lại rõ ràng mà phát sinh ở trước mắt hắn. Tô Lạc thật sự cầm trong tay toàn bài, nàng toàn bài thật sự tốt. Lam Ảnh Viêm toàn bộ dọa được sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Tô Lạc cái này thân phận thật sự lại để cho người khủng bố. Nếu như Lam Ảnh Viêm sớm biết như vậy thân phận của Tô Lạc, hắn làm sao dám cùng Tô Lạc lập thành cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử, không chết không ngớt, nhưng là hiện tại, nếu như giết Tô Lạc, như vậy thành chủ đại nhân nếu như nổi giận. Không giết Tô Lạc, như vậy hắn tánh mạng của mình lại nên như thế nào tự xử. Giờ khắc này, Lam Ảnh Viêm thật sự đâm lao phải theo lao. Làm sao bây giờ, Lam Ảnh Viêm cả người ngây ngốc, trong đầu một mảnh mờ mịt. Không, Lam Ảnh Viêm bỗng nhiên trong đầu bạch quang lóe lên, Tô Lạc toàn bài, hội có thật không vậy? Nếu như là thật sự, làm sao có thể không có người thông chi bọn hắn? Đã không có người thông chi, như vậy là không phải có thể cho rằng, cái này toàn bài có khả năng là Tô Lạc nhặt được, sau đó nàng cố ý tung tin vịt nàng là thành chủ đại nhân đưa tới người. Lam Ảnh Viêm vì chính mình phát hiện này mà hưng phấn không thôi. Hắn lập tức xuất ra thông tin giác cho sư tôn của hắn liên hệ. Sư tôn của hắn là Bát Trưởng lão, toàn bài, lời nói vô căn cứ. Bát Trưởng lão khoát tay, nàng chính miệng thừa nhận là thành chủ đại nhân tiễn đưa nàng vào. Như thế không có, Lam Ảnh Viêm ăn ngay nói thật, nàng chính miệng nói cái này toàn bài là thành chủ đại nhân tiễn đưa. Cũng không có, Lam Ảnh Viêm nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, nếu như thành chủ đại nhân thật sự tặng người tiến đến, không có khả năng không theo chúng ta mấy cái lão đầu tử thương lược. Đã nhà đầu kia không có chính miệng thừa nhận, đã nói lên cái kia toàn bài không phải thành chủ đại nhân tiễn đưa. Bát Trưởng lão được ra kết luận, bởi vì, ai cũng biết, nếu như Tô Lạc sau lưng thật sự đứng đấy thành chủ đại nhân, như vậy thập đại trưởng lão còn không che chở trong mắt đồng dạng che chở nàng. Cái đó về phần làm cho nàng khắp nơi mạo hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia toàn bài là giả dối. Thế nhưng mà sư tôn, nàng có thể đánh nhau khai mở 13 số cửa. Lam Ảnh Viêm siết chặt quyền đầu, 13 số cửa A, Bát Trưởng lão thanh âm ung dung bực mình, năm đó thành chủ đại nhân từng nói qua, người hữu duyên tự có thể mở ra 13 số phòng trọng lực, chỉ sợ nha đầu kia cùng thành chủ đại nhân hữu duyên A. Chương 2191, rất nhanh tấn chức 3. Như vậy, sư tôn, nếu như ta giết nha đầu kia, thành chủ đại nhân có thể hay không? Lam Ảnh Viêm sợ nhất cái này, Bát Trưởng lão ha ha cười cười, rất khẳng định nói, người yên tâm. Thành chủ đại nhân tâm tư không tại cái này thượng cấp, hơn nữa sinh tử trên đài quyết sinh tử, cái này quy củ tựu là thành chủ đại nhân chính miệng nói, năm đó hắn còn nói, coi như là con của hắn, sinh tử trên đài cũng không cần lưu thủ. Bát Trưởng lão dừng một chút, cười nhẹ lắc đầu, thành chủ đại nhân có hay không hài tử không rõ ràng lắm, bất quá đã có những lời này, người tựu không cần sợ, sinh tử trên đài cho dù phát huy là được. Tốt, cho tới giờ khắc này, Lam Ảnh Viêm mới rốt cục yên tâm. Buông xuống tầng này băn khoăn về sau, Lam Ảnh Viêm thở dài một hơi đồng thời, mặt khác lại có một tầng lo lắng. Tô Lạc tiến thế nhưng mà 13 số phòng ở giữa A. Gian phòng của hắn thời gian chỉ có 50 lần, nhưng là Tô Lạc 13 số phòng ở giữa nhưng lại suốt 130 lần A. Chỉ cần nghĩ đến đây người tu luyện thời gian, Lam Ảnh Viêm thì có một loại phát điên sụp đổ. Đợi một tháng đi ra về sau, chính mình còn có thể đánh thắng được nàng sao? Nhà đầu kia thế nhưng mà ở bên ngoài đại lục như vậy ác liệt dưới điều kiện, tuổi còn trẻ. Mười mấy tuổi tự chính mình tấn thăng đến thống lĩnh thất tinh, như vậy thiên phú. Lam Ảnh Viêm là càng nghĩ càng lo lắng. Lam Ảnh Viêm biết nói, dùng hắn như bây giờ tâm tính, dù cho tiến vào năm số phòng trọng lực, hắn cũng không có tâm tình tu luyện, ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy, hắn cầm lấy thông tin giác lại liên hệ sư tôn của hắn. Bát Trưởng lão vuốt râu dê trầm ngâm nửa hứa, nói với Lam Ảnh Viêm, người đang lo lắng cái gì? 13 số phòng trọng lực nàng có thể đi, lại có thể bảo chứng ngốc mấy ngày. Sư tôn lời này là có ý gì? Lam Ảnh Viêm có một loại rất tốt dự cảm. Ngươi mà lại hãy chờ xem, sẽ không vượt qua 7 ngày, nàng sẽ chạy trở về 4 số phòng trọng lực đi. Bát Trưởng lão cười tủm tỉm, ngữ khí lại phi thường chắc chắc. Những năm gần đây này, cũng không phải không có người tiến vào qua 13 số, nhưng là không ai có thể kiên trì vượt qua 7 thiên. Tốt, nghe xong sư tôn Lam Ảnh Viêm lập tức mặt mày hớn hở, tín tâm 10 phần. Bất quá 7 ngày mà thôi, như vậy ngắn ngủi thời gian tăng lên thật là có hạn. Đừng nhìn nàng hiện tại vênh váo hò hét, đến lúc đó đi ra, nàng như trước không phải lão tử đối thủ. Bất quá, Lam Ảnh Viêm đối với Tô Lạc đã sinh ra thật sâu kiêng kỵ, hắn quyết định, cuộc chiến sinh tử ở bên trong, nhất định, cần phải, tuyệt đối muốn đem Tô Lạc giết. Lam Ảnh Viêm dùng no đủ tâm tính tiến nhập năm số phòng trọng lực, bắt đầu tu luyện. Thông tin giác bên kia, Bát Trưởng lão đôi mắt lại híp nửa, trong mắt lóe ra đạo đạo tinh quang. 13 số phòng trọng lực, Tô Lạc sau khi tiến vào, phản ứng đầu tiên tựu là, hảo nồng đậm linh khí. Tại đây linh khí, nồng đậm Tô Lạc hân hoan tung tăng như chim sẻ, cơ hồ lúc trước muốn hét dầm lên. Nàng muốn, cái này 13 số phòng trọng lực không chỉ có tại thời gian cùng trọng lực thượng có không thể địch nổi ưu thế, kỳ thật là tối trọng yếu nhất hay là cái này cổ siêu cấp nồng đậm hơn nữa tinh khiết mà lại để cho người tim đập thình thịch linh khí. Nàng tin tưởng, bên ngoài là bất luận cái gì một tòa phòng trọng lực, cũng sẽ không có 13 số phòng ở giữa như vậy nồng đậm tinh khiết linh khí. Tô Lạc cũng không có không thể chờ đợi được tu luyện, mà là tỉ mỉ quan sát bốn phía. Không thể không nói, không hổ là thành chủ đãi ngộ, gian phòng này phòng trọng lực rất lớn, so 10 cái sân bóng cộng lại còn muốn lớn hơn. Bốn phía sương mù mịt mờ, giống như âm thiên giống như, tầm nhìn rất thấp. Chung quanh vách tường cùng Tô Lạc đã từng thấy qua bất luận một loại nào cấu tạo và tính chất của đất đai đều bất đồng. Cấu tạo và tính chất của đất đai hiện ra ngân bạch sắc, nhìn xem như là một loại hợp kim, cho người một loại rất huyền ảo cảm giác. Chương 2192, rất nhanh tấn chức 4. Tô Lạc sử xuất toàn bộ lực lượng hướng vách tường đập tới. Phanh, Tô Lạc thủ trưởng nện ở trên vách tường, nhưng là làm cho nàng ngạc nhiên chính là, trên vách tường thậm chí ngay cả một cái rất nhỏ dấu vết đều không có để lại, có thể thấy được cái này tòa vách tường có nhiều kiên cố. Tô Lạc theo vách tường đi, rất nhanh tự chứng kiến hai cái cần điều khiển. Thời gian, trọng lực, thời gian theo 1 đến 130 lần, trọng lực theo 1 đến 130 lần, Tô Lạc đem thời gian điều tiết đến tối cao, 130 lần. Về phần trọng lực, Tô Lạc ngược lại là không có như vậy lòng tham, nàng sợ thoáng cái đổ lên 130 lần khắc ngấn, nói không chừng một giây sau nàng cũng sẽ bị nghiền áp thành thịt vụn. Cho nên Tô Lạc rất cẩn thận mà chậm rãi đem cái nút lên trên đẩy. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, gấp năm lần, gấp bảy, ông, một đạo áp lực vô hình lập tức bao phủ tại Tô Lạc trên thân thể. Tô Lạc có thể cảm giác được, áp lực vô hình vẫn còn giống như thủy triều hướng nàng vào tới, đổ ập xuống mà đem nàng che kín, làm cho nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng là Tô Lạc tay cũng không có đình chỉ, bởi vì Hà Trạch còn xa xa không đến cực hạn của nàng. Gấp 10 lần, 12 lần, 15 lần, ông, Tô Lạc chỉ cảm thấy một hồi bén nhọn ù tai, sau đó trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tô Lạc miễn cưỡng đem cổ họng máu tươi áp chế xuống dưới, cúi đầu xem lúc lại phát hiện mình một đôi chân run rẩy lợi hại. Phù phù, Tô Lạc hai chân ức chế không nổi tại chỗ tự quỳ xuống, nàng lúc này có thể rõ ràng mà nghe được tim đập của mình âm thanh. Phù phù, phù phù, như trống trận giống như nổ vang. Thậm chí, nàng có thể cảm giác được, thân thể của mình nội huyết dịch, như nước lũ giống như luống cuống lưu động. Tô Lạc đưa tay hướng cái trán xóa đi, sau đó cười khổ. Trên trán một tầng tầng rậm rạp vết mồ hôi, ngưng kết thành châu, nàng tiện tay một vòng, thủ trưởng thật giống như theo trong nước sông đi ra đồng dạng, tràn đầy đều là mồ hôi. Rất lâu không có thể nghiệm loại này lại để cho người cảm giác hít thở không thông. Tô Lạc chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nàng còn có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài kích động. Bởi vì trong lòng của nàng, có một loại thanh âm đang nhảy nhót, tại nói cho nàng biết, tại loại này áp lực cường đại xuống, thực lực của nàng sẽ đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tô Lạc thẳng tắp lưng, hai tay chống đấy, tuy nhiên hai chân run rẩy, nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng dậy. 15 lần trọng lực, đối với nàng mà nói, vẫn còn khả dĩ thừa nhận trong phạm vi. Cực hạn, chỉ có đến cực hạn mới có thể nhanh nhất tiến bộ. Tô Lạc lảo đảo mà thẳng bước đi hai bước, đi vào cần điều khiển trước mặt, lại bắt đầu hướng thượng đẩy. 16 lần, gấp 17 lần, phốc, Tô Lạc khóe miệng tràn ra một đạo đỏ thấm huyết tích, không lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là Tô Lạc đưa tay lau đi, cần điều khiển tiếp tục hướng lên. 18 lần, gấp 19 lần, gấp 20, đem làm trọng lực dừng lại tại gấp 20 lúc. Ông, Tô Lạc chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, trong đầu trống rỗng, bên tai ông ông tắc hưởng. Thậm chí nàng ngũ tạng lục phủ đều đã bị mãnh liệt trùng kích, cơ hồ cũng bị trọng lực vặn vẹo nghiền áp vỡ tan, nguyên bản tuyết trắng như ngọc trên da thịt, giờ phút này điểm một chút huyết hồng, đó là máu tươi tự mau mảnh mạch máu bị nghiền áp đi ra, sắc mặt của nàng đã theo đỏ lên đến tái nhợt, lại khôi phục đến cực độ tái nhợt. Giờ khắc này Tô Lạc đã đến điểm tới hạn, chỉ sợ xuống lần nữa đi, nàng sẽ bị nghiền áp thành cặn bã. Hít kha zzz, Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Tô Lạc có thể thắm thiết cảm giác được, nàng gân cốt, mạch máu, làn da, thậm chí là ngũ tạng lục phủ, giờ phút này tất cả đều thừa nhận lấy cực hạn trọng lực, đều tại cường lực chống cự lại cái này cổ trọng áp lực. Chương 2193, rất nhanh tấn chức 5. Lúc này, Tô Lạc mồ hôi trên người như mưa thủy bàn rơi. Tô Lạc cảm giác được quần áo dính dính khó chịu, dứt khoát đem váy thoát khỏi, chỉ còn lại có nhẹ nhàng một tầng đơn bạc quần áo trong. Theo thời gian trôi qua, Tô Lạc cắn răng tu luyện, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể của nàng tại thừa nhận thống khổ lúc, rất nhỏ mà run rẩy. Ông, tại cường đại trọng dưới áp lực, Tô Lạc thân hình khẽ run lên, sau đó nàng chung quanh quẩn lấy một cổ tinh khiết linh lực, cái này cổ linh lực giống như màng bảo hộ đồng dạng đem nàng bảo vệ. Tốt cảm giác thoải mái, Tô Lạc trong miệng phát ra một đạo ngâm khẽ, quả nhiên tại trọng áp xuống, thực lực hội tấn chức rất nhanh, không nghĩ tới nhanh như vậy tựu tấn thăng đến thống lĩnh 8 sao. Lúc này mới không 2 ngày nữa thời gian mà thôi, Tô Lạc đối với như vậy tốc độ tiến bộ cảm thấy phi thường hài lòng. Thời gian một ngày đi qua, 3 ngày trôi qua, 7 ngày trôi qua, số 5 phòng trọng lực, Lam Ảnh Viêm tuy nhiên tại tu luyện, nhưng là sự chú ý của hắn thủy chung đều không có hoàn toàn phóng tới tu luyện chính giữa đi, hắn đơn giản chỉ cần phân ra 3 phần chú ý lực phóng đi ra bên ngoài. Chỉ cần Tô Lạc trải qua, là hắn có thể cảm giác đến. Nhưng là 3 ngày trôi qua Tô Lạc như trước kiên trì. 7 ngày trôi qua rồi, bên ngoài như trước không có Tô Lạc trải qua tiếng bước chân. Lam Ảnh Viêm nghiến răng nghiến lợi đợi đến lúc ngày thứ 8. Thế nhưng mà lại để cho hắn phiền muộn chính là, hắn như trước không có đợi đến lúc Tô Lạc trở về đệ tứ số phòng trọng lực. Lam Ảnh Viêm trong nội tâm giống như chảo nóng ở bên trong con kiến đồng dạng, không ngừng mà bốc lên lấy, vô cùng lo lắng lấy, tâm thần bất định lấy, bởi vì như thế nguyên nhân, hắn tốc độ tu luyện lại sâu sắc giảm bớt. Cùng Lam Ảnh Viêm trái lại, Tô Lạc tốc độ tu luyện cũng tại điên cuồng mà bay lên lấy. Dù sao, bên ngoài một ngày, bên trong lại tương đương với 130 thiên. Hơn nữa còn là cường đại như vậy trọng áp hạ, Tô Lạc tiến bộ hoàn toàn có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Ngày thứ 7 thời điểm, ngay tại Lam Ảnh Viêm trong nội tâm không ngừng oán thầm thời điểm, một đạo rất nhỏ tiếng vang qua đi, Tô Lạc chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Bởi vì này tỏ vẻ, nàng lại tấn thăng đến thống lĩnh 8 sao. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, nàng tự trong không gian lấy ra sư phụ cho hoàng cấp đan dược, sau đó, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối. Sư phụ cho lúc trước nàng không ít hoàng cấp đan dược, nhưng là nàng dùng cũng nhiều, cho nên hiện trong tay đan dược đã còn thừa không có mấy. Lần sau nhìn thấy sư phụ, nhất định phải lại đòi hỏi một ít. Tô Lạc hướng trong miệng ném đi một quả cường thể đan, đem thể lực bổ túc về sau, nàng lại bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Thực lực của nàng đang không ngừng mà tấn chức, nhưng là thể lực rõ ràng có chút theo không kịp, nếu như không phục dùng sức mạnh thể đan Tô Lạc thân thể sẽ sụp đổ mất. Hoàng cấp cường thể đan dược hiệu phi thường không tệ, một khỏa dược hoàn ăn vào về sau, Tô Lạc thể lực thì có rõ ràng bay lên. Nếu như khả dĩ chứng kiến thanh process 3 tiến độ máy tính, sẽ phát hiện đại biểu Tô Lạc thể năng căn này thanh process 3 tiến độ máy tính bị kéo dài rất nhiều. Tô Lạc chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tâm thần tiến vào trạng thái tu luyện. Nàng theo Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên trên người lấy hơi có chút châm lửa mầm, hấp thu vào bụng. Bởi vì Vẫn Lạc Hồng Liên vẫn luôn là phóng ra ngoài trạng thái, nó tại tự hành phát triển, mà không có cùng Tô Lạc dung làm một thể. Tô Lạc bổn nguyên hỏa thuộc tính, hay là ngay từ đầu bình thường hỏa diễm, đây đối với Tô Lạc mà nói thật là chí mạng. Cho nên, bây giờ đối với tại Tô Lạc mà nói, tại tấn chức đồng thời, nếu như có thể dùng Vẫn Lạc Hồng Liên hỏa diễm, thay thế nàng bổn nguyên mồi lửa, đây mới là trước mắt khẩn cấp nhất. Tại tâm thần điều khiển xuống, Tô Lạc cảm giác được phần bụng cái kia thuốc yếu ớt ngọn lửa tại rất nhanh thiêu đốt, tiến tới bắt đầu xoay tròn, về sau càng chuyển càng nhanh, sau đó cao tốc xoay tròn. Chương 2194, rất nhanh tấn chức 6. Tô Lạc trong cơ thể linh thể nói cho thay đổi mà bắt đầu, linh lực giống như một đoàn trong suốt bảo hộ màng mỏng, che chở cái kia tiểu một đoàn Vẫn Lạc Hồng Liên hỏa diễm, tại Tô Lạc đan điền phần bụng nội nhảy lên. Lúc này Tô Lạc hết sức chăm chú mà khống chế được loạn nhảy nhảy loạn Vẫn Lạc Hồng Liên, đem nó kéo mảnh kéo dài, sau đó chậm rãi chui vào đến kinh mạch của nàng lộ tuyến bên trong. Chỉ cần Tô Lạc toàn thân kinh mạch lộ tuyến cùng Vẫn Lạc Hồng Liên dung hợp thành nhất thể, như vậy nàng nguyên bản cái kia bình thường bổn nguyên hỏa diễm cũng sẽ bị Vẫn Lạc Hồng Liên chỗ thay thế, như vậy sau này nàng tại sử dụng chính mình hỏa thuộc tính lúc sẽ xuất hiện cường đại Vẫn Lạc Hồng Liên. Kể từ đó, ai cũng không thể đem Vẫn Lạc Hồng Liên theo bên người nàng cướp đi. Bởi vì lúc kia, nàng tựu là Vẫn Lạc Hồng Liên, mà Vẫn Lạc Hồng Liên chính là nàng. Ngay từ đầu, Tô Lạc lựa chọn nhất thô cái kia đường kinh mạch. Linh khí bao vây lấy áp xúc thành tí thi hình dáng Vẫn Lạc Hồng Liên hỏa diễm, chậm rãi tiến vào cái kia kiên cường dẻo dai kinh mạch, nhưng mà mới vừa tiến vào một điểm, Tô Lạc tựu toàn thân đột nhiên run lên. Đau quá, trước nay chưa có đau khổ lập tức mang tất cả đến Tô Lạc toàn thân. Tô Lạc trên trán, tại trọng dưới áp lực, nguyên vốn là hôn mê rồi một tầng rậm rạp mồ hôi, hiện nay, những này mồ hôi lập tức như chân châu giống như khỏa khỏa xuống lăn xuống, rơi xuống mặt đất, phát ra mưa rơi bãi cát giống như đùng đùng tiếng vang. Loại này đau nhức lại để cho Tô Lạc nhớ tới lúc trước bị sư phụ bắt buộc lấy luyện thể thời điểm cái loại này khoan tim đau nhức. Mà bây giờ, loại này đau nhức cùng khi đó so sánh với, từng có chi mà đều bị và. Hồi tưởng lại, khi đó thống khổ trình độ, cùng hiện tại so thật giống như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Tô Lạc cắn chặt răng, môi dưới bị cắn máu tươi đầm đìa, toàn thân càng là ức chế không nổi run rẩy. Loại này đau nhức nàng có trong nháy mắt mềm muội, trước mắt biến thành màu đen, càng là đau nhức nàng sắc mặt nhăn nhó mà dữ tợn. Nếu như là ở bên ngoài, chắc chắn sẽ không đau nhức lợi hại như thế, nhưng là nơi này là phòng trọng lực, lại là 30 lần trọng dưới áp lực, thống khổ đó là trở nên gấp mấy lần mở rộng a. Tại đây kịch liệt thống khổ xuống, Tô Lạc vì không để cho mình ngất đi, dồn dập hít sâu, một lần lại một lần. Tô Lạc cảm giác được chính mình toàn thân đều tại chảy máu. Không chỉ ngũ quan, da thịt, còn có mắt thường nhìn không thấy ngũ tạng lục phủ. Tô Lạc cắn răng thừa nhận đồng thời, run rẩy đầu ngón tay, mở ra một cái bạch sắc bình sứ. Đó là hoàng cấp ngưng huyết đan, hiện tại cũng đã còn thừa không có mấy. Đem hoàng cấp ngưng huyết đan ném vào trong miệng, Tô Lạc một ngụm đem nó nuốt vào. Nàng khả dĩ thừa nhận cạo xương chi thống, nhưng nếu như mất máu quá nhiều nàng sẽ sống linh hoạt thành một cỗ bị phóng hết huyết thây khô. Hoàng cấp ngưng huyết đan, không hổ là đại lục ở bên trên mỗi người khẩn cầu thượng phẩm đan dược. Cái vừa vào khẩu, Tô Lạc cũng cảm giác được một cổ nhàn nhạt dòng nước ấm tại nàng kỳ kinh bát mạch giữa dòng chảy, tổn hại ngũ tạng lục phủ, chảy máu khẩu rất nhanh đã bị ngăn chặn. Chữa trị nội tạng về sau, Tô Lạc đối với chính mình rơi xuống một đạo đơn giản mệnh lệnh. Tiếp tục, Tô Lạc linh khí bao vây lấy tinh tế vẫn lạc hồng liên, lại bắt đầu hướng trong kinh mạch thăm dò. Trong cơ thể con người tổng cộng có chuyện gì chính trải qua, còn có kỳ kinh bát mạch, Tô Lạc muốn làm, tựu là đem vẫn lạc hồng liên tại đây thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch chung đi một cái qua lại. Chỉ có dung hợp những này kinh mạch mới có thể thay thế bổn nguyên bình thường hỏa diễm. Hiện tại Tô Lạc chính đang tiến hành đúng là thủ thái âm phế kinh. Trước khi ăn hết một lần đau khổ về sau, Tô Lạc thời gian dần qua lục lọi ra một điểm nghĩ cách. Tô Lạc trước dùng tới phẩm thiên linh thủy đem thủ thái âm phế kinh thấm vào một lần, chính thủ thái âm phế kinh ở bên trong thượng phẩm thiên linh thủy hoàn toàn bị hấp thu về sau, Tô Lạc lại dùng linh lực bao vây lấy vẫn lạc hồng liên hỏa diễm, chậm rãi tham tiến vào. Chương 2195, rất nhanh tấn chức 7. Xì xì xì, Tô Lạc có một loại kinh mạch bị nướng cháy cảm giác, đại khỏa mồ hôi càng theo trên người của nàng đầm đìa mà ra. Nhưng là phương pháp này tuy nhiên phiền toái, nhưng lại cũng có hiệu, cùng trước khi so sánh với, thống khổ đã chậm lại rất nhiều. Tô Lạc cứng ngắc mà căng cứng thân thể bắt đầu dần dần có chút trầm tĩnh lại, nguyên bản vặn vẹo ngũ quan cũng trở về quy tại chỗ, cả người cũng khôi phục đến trạng thái bình thường. Theo thống khổ giảm bớt, Tô Lạc trong cơ thể thủ thái âm phế kinh ở bên trong, cái kia bị kéo thành một đầu tí ti vẫn lạc hồng liên cũng thời gian dần qua tham tiến vào, thủ thái âm phế kinh đã đi rồi 1/5. Kinh mạch trong cơ thể tại Tô Lạc đâu vào đấy tiến công xuống, chậm rãi bị vẫn lạc hồng liên sũng nước, dung hợp. Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí, không có mảy may buông lỏng, bởi vì nàng bây giờ không thể ra mảy may sai lầm, một khi sai lầm, tựu là vạn kiếp bất phục. Đi đến thủ thái âm phế kinh về sau, Tô Lạc cảm giác được nàng toàn thân trong giây lát chấn động. Tô Lạc mới vừa gia nhập thống lĩnh 8 sao, nhưng là làm cho nàng cảm giác được thần kỳ chính là, nàng cảm giác được, thực lực của nàng lại có cường đại tiến bộ. Nhưng là nàng lúc này toàn thân đều bị mồ hôi xối rồi, giống như bị người trong nước mới vớt ra đồng dạng, đổ mồ hôi đát đát. Giờ khắc này, Tô Lạc rất muốn buông lỏng mà nằm trên mặt đất, hảo hảo mà ngủ một giấc. Nhưng là nàng biết không được, một khi buông lỏng, còn muốn đạt đến bây giờ trạng thái tựu khó khăn. Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía cần điều khiển, sau đó, nàng không chút do dự lại đem áp lực tăng lên gấp 5 lần. Oanh, Tô Lạc chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết toàn bộ hướng nàng trên ót tuôn ra đi qua. Sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hồng cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Tốt, rất tốt, Tô Lạc tại trong lòng hô nhỏ một tiếng. Thực lực chân chính, đều là như thế này thiên truy bách luyện đi ra, trước khi nàng đã đi rồi rất nhiều đường tắt, mà bây giờ nàng, càng có lẽ con đường thực tế mà rèn luyện. Vẫn lạc hồng liên hỏa diễm đi đến thủ thái âm phế kinh về sau, liền bắt đầu đi tay dương minh đại tràng trải qua, sau đó lại là đủ dương minh vị kinh. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Tô Lạc đang không ngừng mà dung hợp lấy vẫn lạc hồng liên hỏa diễm. Vì có thể càng chuyên chú dung hợp vẫn lạc hồng liên hỏa diễm, Tô Lạc thực lực tuy nhiên cũng bay lên rất nhanh, nhưng lại bị nàng áp chế không có đột phá. Mà lúc này, năm số bên trong trọng lực thất, làm ảnh viêm cả người lâm vào nôn nóng bất an chính giữa. Bởi vì hắn thả một bộ phận chú ý lực ở bên ngoài, cho nên có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài. Hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, Tô Lạc tiếng bước chân tựu không có ở bên ngoài vang lên qua, nói cách khác. Nàng một mực đều đứng ở 13 số phòng trọng lực. Cho tới bây giờ đều cũng không có đi ra. Phát hiện này, lại để cho Lam Ảnh Viêm cả người cũng không tốt. Hắn căn bản không có biện pháp lại tu luyện rồi, tại năm số bên trong trọng lực thất bồi hồi đến bồi hồi đi, cả người đều sa vào đến nôn nóng bất an chính giữa. Hắn tính một cái thời gian, hiện tại đã qua 20 ngày rồi, Tô Lạc cái kia 13 số phòng trọng lực, một ngày tương đương 130 thiên. 20 thiên, ta tựu là 2600 trời ạ, ta đi. Dùng Tô Lạc cái kia xú nhà đầu thiên phú, nàng bây giờ nên phát triển đến loại cảnh giới nào à? Sẽ không phải liên tục tấn chức 2 vì sao à? Nói không chừng còn có thể thêm nữa. Bất quá nàng cho dù tấn chức 2 khỏa tinh, vậy cũng không có sao, như vậy nàng cũng không quá đáng mới thống lĩnh 8 sao mà thôi, sợ chỉ sợ nàng thoáng cái nhảy lên đến thánh giai N tinh A. Bỗng nhiên, Lam Ảnh Viêm linh quang lóe lên, hắn một mực đang lo lắng Tô Lạc rất nhanh tấn chức, nhưng lại quên một cái là tối trọng yếu nhất khả năng. Liên tục 20 thiên, nàng không có đi ra, nói không chừng đã chết ở bên trong nữa nha. Chương 2196, rất nhanh tấn chức 8. Có thể hay không Tô Lạc thật sự chết ở bên trong rồi, cho nên mới không có đi ra. Dù sao sư tôn đã từng nói qua, đi vào người ở bên trong chưa bao giờ kiên trì qua 7 ngày a. Lam Ảnh Viêm càng muốn, vượt cảm thấy khả năng này thật sự thật lớn. Càng muốn, hắn lại càng khai mở tâm, rất nhanh tụ tâm tình vui sướng cười ha hả. Tốt, rất tốt, đợi 30 ngày qua đi, nếu như nàng lại không có đi ra, cái kia chính là chết ở bên trong rồi, cái kia chính là không chiến mà bại mà ha ha ha. Bởi vì quá mức vui sướng, Lam Ảnh Viêm phát hiện mình lại rất khó dung nhập đến tu luyện chính giữa, cả trái tim bất ổn. Đằng sau thời gian, Lam Ảnh Viêm đối với suy đoán của mình là càng phát chắc chắc. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Lạc cho tới bây giờ đều không có bước ra qua 13 số phòng tu luyện. Mà lúc này Tô Lạc, giờ phút này nàng cắn chặt răng, toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như chú ý nhìn, sẽ phát hiện trên vách tường trọng lực đã lên tới 100 lần. Tại 100 lần trọng áp xuống, Tô Lạc dù cho đau nhức ngũ quan đều giữ tợn bóp méo, nàng còn đang không ngừng mà kiên trì. Lúc này, Vẫn Lạc Hồng Liên Hỏa Diễm đã bị nàng dung hợp đại bộ phận. Theo thủ thái âm phế kinh bắt đầu, về sau là tay Dương Minh đại tràng trải qua, đủ Dương Minh vị kinh, đủ thái âm tỳ kinh, tay thiểu âm tâm kinh. Chuyện của tôi chấm ne, tê suốt 12 cái chính trải qua, tại Tô Lạc dưới sự khống chế, Vẫn Lạc Hồng Liên đã đi rồi mấy lần. Mấy ngàn cái hàng đêm, Tô Lạc mỗi ngày đắm chìm tại loại này kịch liệt trong thống khổ, không có mảy may buông lỏng. Đây là một đầu như thế nào thống khổ đường nhỏ. Người bên ngoài quả thực khó có thể tưởng tượng, nhưng là Tô Lạc lại làm được, nàng không chỉ có làm được, nhưng lại tại kiên trì. 12 cái chính trải qua đi đến về sau, Tô Lạc khống chế được Vẫn Lạc Hồng Liên đi kỳ kinh bát mạch. Đốc mạch, nhâm mạch, sông mạch, mang mạch, hiện tại Tô Lạc đã tại đi đệ ngũ mạch âm duy mạch. Âm duy mạch từ cằm bắt đầu, đi qua ngực phải bộ, kéo dài mà xuống, trải qua đùi phải, đi thẳng đến bắp chân bên trong đủ 3 âm giao. Cái này đầu mạch tuyến rất dài, lớn lên lại để cho người tuyệt vọng. Nhưng mà Tô Lạc lại cắn chặt răng, tay mãnh liệt kéo một phát, trọng áp lực lại trọn vẹn tăng lên 10 lần. 110 lần trọng áp lực, hô, Tô Lạc từng ngụm thở dốc, tựa hồ như vậy là có thể chậm lại mất những thống khổ kia, nhưng là đây là không làm nên chuyện gì, nên nàng thừa nhận thống khổ, như trước vẫn còn. Nếu như lúc này Tô Lạc người thân cận đã gặp nàng cái dạng này, nước mắt nhất định sẽ lập tức lăn rơi xuống. Bởi vì như thế gầy yếu nàng, thật sự là quá làm cho đau lòng người. Tô Lạc lại tựa hồ như không phát giác gì, nàng chỉ lo vùi đầu tu luyện. Giờ này khắc này, Lam Ảnh Viêm đã không phải là nàng hiện tại mục tiêu của nàng là Vô Ưu Tiên Tử, cái kia cao cao tại thượng, xem nàng như con sâu cái kiến Vô Ưu Tiên Tử. Đã Lạc sư huynh cầm bản thân đem làm tiền đặt cược, nàng không thể phụ Lạc sư huynh hảo ý mà đưa hắn phát ra đi, cho nên, cho dù chết, nàng cũng phải đem Vô Ưu Tiên Tử dẫm nát dưới chân. Thời gian không ngừng trôi qua, ngày hôm nay đã đến ngày cuối cùng. Lam Ảnh Viêm trong nội tâm như chảo nóng ở bên trong con kiến đồng dạng bò lấy, xoắn suýt lấy, hắn thật sự là ngốc không nổi nữa, vì vậy tranh thủ thời gian chạy đến, canh giữ ở 13 số phòng trọng lực cửa ra vào, hắn ngược lại muốn nhìn, cái này ngày cuối cùng Tô Lạc đến cùng có thể hay không còn sống từ bên trong đi tới. Mà lúc này, 13 số phòng trọng lực bên trong, cả cái gian phòng lộ ra một cổ hít thở không thông áp lực. Bởi vì Tô Lạc vậy mà đem trọng lực cần điều khiển hướng thượng vừa nhất, mang lên tối cao khắc độ. 130 lần, hiện tại Tô Lạc thừa nhận lấy 130 lần trọng áp ở bên trong. Nàng phốc suy miệng lớn mà hô hấp lấy, hô hấp rất ngắn, lại rất gấp gấp rút. Chương 2197, kinh diễm toàn trường 1. Nhưng là, trên mặt nàng lại tách ra sâu sắc sáng lạn tiêu ý, giống như hạ hoa giống như sáng lạn. Bởi vì, tại 130 lần trọng áp xuống, nàng rốt cuộc đem Vẫn Lạc Hồng Liên đi đến một điều cuối cùng mạch tuyến dương khiêu mạch. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Tô Lạc rốt cuộc đem Vẫn Lạc Hồng Liên cùng thân thể của nàng tầng sâu dung hợp, Vẫn Lạc Hồng Liên cái này đám cường đại dị hỏa, thay thế nàng bổn nguyên bình thường hỏa diễm. Cùng lúc đó, Tô Lạc chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Ông, một giọng nói vang lên, nguyên bản bị Tô Lạc cưỡng chế ngăn chặn linh khí lập tức tách ra. Thống lĩnh 8 sao, thống lĩnh cửu tinh, thánh giai nhất tinh, Tô Lạc thậm chí ngay cả tục đột phá 4 khỏa tinh. Một lần hành động đạt tới thánh giai nhất tinh, cái này tại toàn bộ đại lục, thậm chí là thiên tài trong đại bản doanh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Tô Lạc khóe miệng dáng tươi cười còn không có có tán đi. Bởi vì lại là một đạo rõ ràng thanh âm truyền đến. Thánh giai nhị tinh, Tô Lạc vậy mà lại tấn thăng đến thánh giai nhị tinh. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực lại để cho người nhìn lên, lại để cho người sụp đổ, càng làm cho người tuyệt vọng. Tuy nhiên Tô Lạc tại 13 số phòng trọng lực ở bên trong mà nói, tương đương với tu luyện 4.000 ngày nữa, nhưng là đối với ngoại giới mà nói lúc này mới bất quá là một tháng A. Là một cái như vậy nguyệt thời gian, Tô Lạc dĩ nhiên cũng làm tấn chức nhanh như vậy. Tô Lạc mình cũng bị như vậy tấn chức tốc độ cho sợ ngây người, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau đó ngốc núc ních mà cười. Tít, một tiếng bén nhọn tiếng kêu to vang lên, Tô Lạc biết nói, đây là thời gian của nàng đã đến. Trước khi nàng dự tồn 30 ngày điểm tích lũy, hiện tại đã đến giờ rồi, cái này trọng lực không gian phát khởi cảnh báo. Tô Lạc cười cười, đem chính mình tẩy trừ khẽ đảo về sau, sảng khoái tinh thần mà đẩy cửa ra. Răng rác, cửa mở, ngoài cửa Lam Ảnh Viêm sợ ngây người. Hắn chứng kiến một thân khô mát Tô Lạc, đáy mắt giống như chứng kiến quỷ đồng dạng, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi như thế nào, còn sống? Lam Ảnh Viêm bởi vì quá mức kích động, thanh âm dẫn theo một tia thanh âm rung động. Tô Lạc nhàn nhạt mà liếc xéo hắn, ta không còn sống, chẳng lẽ còn chết hay sao? Ngươi, Lam Ảnh Viêm trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn có thể chẳng phải thật sự cho rằng Tô Lạc đã bị chết sao? Nhưng là hiện tại, Tô Lạc lại toàn bộ tu toàn bộ vĩ đi tới, đừng nói chết rồi, trên người liền một điểm bị thương dấu vết đều không có. Lam Ảnh Viêm nhìn xem Tô Lạc thời điểm, bỗng nhiên, ánh mắt hắn lập tức long cong sáng. Sau đó, hắn chỉ vào Tô Lạc ngón tay không ngừng mà run rẩy, giống như động kinh như vậy, cổ họng như là bị một cái cường đại tay nhéo ở, cả buổi nói không ra lời. Tô Lạc lạnh nhạt mà đứng ở trước mặt hắn, nhún vai, ta lớn lên rất giống quỷ sao. Làm gì vậy dọa thành như vậy, người khục khục khục. Lam Ảnh Viêm bị nước miếng của mình cho bị sặc, hắn thật lâu mới dừng lại, chỉ vào Tô Lạc, từng ngụm mà hô hấp, ngươi. Thánh giai nhị tinh, làm sao có thể, rõ ràng đi vào thời điểm, cái này số nhà đầu mới thống lĩnh lục tinh A. Nàng mới thống lĩnh lục tinh A. Lam Ảnh Viêm cảm thấy không phải cái thế giới này điên rồi, chính là hắn điên rồi. Bởi vì hắn vậy mà chứng kiến Tô Lạc đã đến thánh giai nhị tinh, đây chính là suốt kém lục tinh A. Thử hỏi, ai có thể đủ trong vòng một tháng tấn chức 6 khỏa tinh A? Tự là thành chủ đại nhân hắn cũng không thể A. Giờ khắc này, Lam Ảnh Viêm ngoại trừ toàn thân phát run, cũng không biết nên làm như thế nào. Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, chậm gì gì mà liếc xéo hắn, không nhanh không chậm nói, như thế nào. Sợ, chương 2198, kinh diễm toàn trường 2. Sợ, đúng vậy, Lam Ảnh Viêm lúc này mới nghĩ đến tình cảnh của mình. Hắn cùng Tô Lạc lập nhiều cuộc chiến sinh tử đấu A. Tô Lạc tại hao tốn 1.000 vạn điểm tích lũy về sau, nàng tấn chức 6 khỏa tinh, nhưng là hắn Lam Ảnh Viêm đồng dạng hao tốn 1.000 vạn điểm tích lũy, hắn chẳng những không có tấn chức một ngôi sao, hắn còn kém điểm bởi vì tâm thần có chút không tập trung mà ổ hỏa nhập ma nữa à. Giờ khắc này, Lam Ảnh Viêm thật sự tốt muốn khóc. Ngươi không phải là sợ hãi khóc à? Tô Lạc nửa híp mắt, khóe miệng kéo ra một vòng trào phúng cười lạnh, không dám dựng lên. Muốn nhận thua, cuộc chiến sinh tử, cho dù là nhận thua, đó cũng là một cái tự vận kết cục. Lam Ảnh Viêm nghẹn lấy một hơi, cố nén phẫn nộ, ai sợ? Không sợ sao, vậy bây giờ lập tức đi cuộc chiến sinh tử đấu đài, có dám hay không? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Lam Ảnh Viêm trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, tuy nhiên ngươi lần này tấn chức rất nhanh, nhưng là ngươi đừng quên, ta thế nhưng mà cao hơn ngươi suốt 2 sao. Hơn nữa càng đi về phía sau, tấn chức càng chậm. Tô Lạc cố ý che ngực, ai yêu, ta phải sợ a, cao ta suốt 2 sao. Cái này có thể như thế nào cho phải à? Tô Lạc lời này châm chọc ý tứ hàm xúc lớn hơn. Ban đầu ở ma thú khu thời điểm, Lam Ảnh Viêm so Tô Lạc thế nhưng mà trọn vẹn cao 8 tinh, kết quả như thế nào? Còn không phải bị Tô Lạc cho đánh cho hoa rơi nước chảy chật vật mà trốn. Ngươi chớ đắc ý, lúc ấy ngươi dùng quỷ kế. Lam Ảnh Viêm tức giận tới mức chừng Tô Lạc. Có bản lĩnh ngươi cũng dùng quỷ kế, không có bổn sự cũng đừng có loạn hô gọi bậy, ai quy định không thể dùng mưu kế sao? Cái kia trường cái đầu là làm gì vậy dùng, đem làm bài trí à? Tô Lạc tức giận mà hừ hừ. Lam Ảnh Viêm lập tức bị tức được cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Lạc nói cái này trò chuyện tuy nhiên là ngụy biện, nhưng cũng rất có đạo lý. Muốn quái chỉ tự trách mình không đủ thông minh cẩn thận, lại không lạ đến đối phương dùng quỷ kế phía trên đi, bởi vì đang mang sinh tử, chẳng lẽ còn sớm thông chi đối phương nói, ai, ngươi phải cẩn thận a, ta muốn dùng độc kế a. Lam Ảnh Viêm càng nghĩ càng cảm giác mình ngu vờ ca lờ cực độ. Này, còn ngốc đứng đấy làm gì vậy? Nếu ngươi không dám so mà nói, ai không dám, đã dám một lúc lâu sau, cuộc chiến sinh tử đấu trên đài gặp. Tô Lạc vứt bỏ một câu, tốt, Lam Ảnh Viêm oán hận chừng Tô Lạc hai mắt, đạp đạp đạp tựu chạy như bay đi ra ngoài. Tô Lạc cùng Lam Ảnh Viêm ước định ở dưới sinh tử đổ ước cơ hồ là công khai hóa, rất nhiều người cũng biết, nhưng là chưa hẳn rất nhiều người đều sẽ đi gặp, bởi vì này chút hít long người trên bảng thế nhưng mà bề bộn nhiều việc. Nhưng là một khi Tô Lạc đi ra ngoài, tựu chưa hẳn. Lam Ảnh Viêm là đi ra ngoài trước, hắn sau khi rời khỏi đây, bên ngoài thật đúng là cho đụng với mấy người. Bởi vì lúc trước biết đạo Lam Ảnh Viêm giao phó 1.000 vạn điểm tích lũy, cho nên biết đạo hắn sẽ ở một tháng sau đi ra, nhưng là đang nhìn đến Lam Ảnh Viêm thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải tiến vào phòng trọng lực sao? Như thế nào đi vào là 4 sao, đi ra hay là 4 sao à? Sẽ không một điểm tiến bộ à? Hơn nữa thần thái nhìn về phía trên kém như vậy, thực lực tựa hồ còn lui bước nữa à? Đây chính là 1.000 vạn điểm tích lũy à, mất trắng à? Vô Ưu Tiên Tử chẳng phải là muốn bị hắn tức chết? Không có việc gì nhé, không có việc gì á, cái kia Tô Lạc nghe nói mới thống lĩnh lục tinh, cho dù Lam Ảnh Viêm không có đột phá, cũng có thể thỏa thỏa đả bại nàng. Lại nói tiếp cũng thế, các ngươi nói, chúng ta tại đây lại vẫn có thống lĩnh lục tinh. Cho dù canh cổng cũng không chỉ như vậy chút thực lực a. Ta tự ngóng trông Lam Ảnh Viêm vội vàng đem nàng giết, miễn cho kéo thấp chúng ta bình quân trình độ. Chương 2199, Kinh Diễm Toàn Trường 3. Đám người kia cười cười nói, đem chết đi được, Lam Ảnh Viêm lại không mặt gặp người đồng dạng, sẽ cực kỳ nhanh chạy đi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc thản nhiên mà đi ra. Đang nhìn đến Tô Lạc thời điểm, đám người kia lập tức trợn tròn mắt. Sát, trước khi ai nói cô nương này thống lĩnh lục tinh kia mà. Ngươi mắt bị mù à, cái này rõ ràng là thánh giai nhị tinh được không nào? Không thể nào đâu, một tháng trước ta thấy rõ ràng, cái kia khí tức rõ ràng tựu là nho nhỏ thống lĩnh lục tinh a. Đúng vậy, vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nàng cái này thân thánh giai nhị tinh chẳng lẽ là biến ra? Nằm rãnh, vậy mà thật là thánh giai nhị tinh a. Cái này miệng là chuyện gì xảy ra? Trước khi khinh bỉ Tô Lạc là nho nhỏ thống lĩnh lục tinh người lập tức ngốc ngây ngẩn cả người, ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc trải qua bên cạnh hắn chi tế, hướng hắn ngoái đầu nhìn lại, lưu lại một bôi nụ cười thản nhiên, sau đó nhẹ nhõm rời đi. Bởi vì cái gọi là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh, đám người kia tại Tô Lạc huynh quốc dưới dung nhan, cơ hồ đều ngốc mất. Ta như thế nào cảm thấy, cô nương này so Vô Ưu Tiên Tử còn mê người à? Vốn tựu so Vô Ưu Tiên Tử xinh đẹp à, ánh mắt của ngươi công năng hiện tại mới mở ra sao? Bây giờ không phải là có xinh đẹp hay không vấn đề, mà là một tháng phòng trọng lực, Tô Lạc làm sao lại có thể theo thống lĩnh lục tinh tấn thăng đến thánh giai nhị tinh? Cái này tại trên lý luận căn bản không có khả năng được không nào? Bọn hắn không phải ước định cuộc chiến sinh tử sao? Hiện tại khẳng định đi cuộc chiến sinh tử đấu đài. Đi một chút đi, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Như vậy đặc sắc trận đấu, quang mấy người chúng ta chính mình xem, chẳng phải đáng tiếc. Tranh thủ thời gian thông chi thân bằng hảo hữu đi. Vì vậy, cái này mấy người riêng phần mình cầm ra truyền tin của mình rác, đem tin tức này gửi đi cho bạn tốt của mình. Những người này đều là nhân thượng nhân, từng cái trong tay đều có thông tin rác, cho nên liên hệ tới phi thường thuận tiện. Nếu như là một cái long bảng 100 tên cùng long bảng 75 tên người cuộc chiến sinh tử, chuyện này còn chưa đủ khiến cho mọi người coi trọng, nhưng là nếu như tăng thêm cái này long bảng 100 tên vậy mà tại ngắn ngủn một tháng tầm đó tấn chức 6 khỏa tinh. Chuyện như vậy dấu vết tích đủ để rung động cả một thiên tài trại huấn luyện. Bởi vì đây là tại thiên tài trong trại huấn luyện tuyệt vô cận hữu. Đủ để lập nên kỷ lục, cuộc chiến sinh tử đấu đài khoảng cách phòng trọng lực không xa. Tô Lạc đến thời điểm, Lam Ảnh Viêm đã tại trên đài. Tuy nhiên hắn bị Tô Lạc tấn chức tốc độ hung hăng rung động một tay, nhưng là phục hồi tinh thần lại hắn nhưng như cũ rất có lòng tin. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, hắn so Tô Lạc suốt mạnh hai vì sao, vẫn có đủ thực lực đem nàng giết chết. Trên đài, hai người đối diện mà đứng, gió thổi khởi góc áo. Dưới đài, rất nhiều người nghị luận nhao nhao, kinh hãi nhất không ai qua được Tiểu Lạc phân đội rồi. Bởi vì bọn họ trước khi tựu được chứng kiến Tô Lạc thực lực. Tô Lạc tại thống lĩnh lục tinh thời điểm, cũng đã lấy đội trưởng mà thay chi rồi, thực lực của nàng bao trùm tại toàn bộ Tiểu Lạc phân đội phía trên rồi, hiện tại nàng trong vòng một tháng tấn chức nhiều như vậy, bọn hắn thật sự tốt chờ mong Tô Lạc biểu hiện. Vô Ưu Tiên Tử cũng tới, Lam Ảnh Viêm căn bản không mặt mũi thấy nàng, thông chi nàng, là Lam Ảnh Viêm cái kia chút ít tình địch đám bọn họ. Cứng rắn trên mặt ghế thái sư phố một tầng mềm mại tuyết trắng lông tơ, Vô Ưu Tiên Tử nửa thân thể tựa ở trên mặt ghế, nàng híp nửa mắt đánh giá trên đài. Phía sau nàng tắc thì đứng 5-6 cái nam nhân, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc, bên người nàng vây quanh nam nhân đều sẽ không ít hơn 5 cái. Lúc này, những nam nhân này tự nhiên sẽ không bỏ qua Hắc Lam Ảnh Viêm cơ hội, bất quá Lâm Bán Lý còn hơi có chút lương tâm, hắn nói, Lam Ảnh Viêm trước khi quan trọng hơn độc, khả năng cũng là bởi vì như vậy, cho nên lần này tiến bộ không lớn.